tầm thường, nhưng hắn đoán tạo năng lực lại có bao nhiêu lợi hại đâu, chỉ ít ta chưa từng nghe qua bất luận cái gì liên quan tới hắn đoán tạo phương diện thành tích. Hoàn toàn chính xác, ngược lại là chúng ta suy nghĩ nhiều, kia Diệp cô thần sợ là cũng không biết thần khí tông sự tình đi. Đúng a, cho dù hắn biết thì đã có sao, chẳng lẽ còn có thể tới cùng Nam Cung sư huynh tranh đoạt thiếu tông chủ chi vị sao? Không sai, vậy quá buồn cười, ta cảm thấy kia Diệp cô thần, có thể có tam tinh chú tạo sư trình độ cũng không tệ rồi. Ha ha, trên yến tiệc, rất nhiều thần khí tông đệ tử đều là mỉa mai, rèm pha Diệp cô thần, lấy lòng Nam Cung Tuyệt Vân. Nam Cung Tuyệt Vân cũng là không thèm để ý chút nào. Đối với hắn mà nói, bất luận là cái kia Tống Phi Trần, vẫn là Diệp cô thần, tại đoán tạo phương diện, cũng không thể thắng qua hắn. Bởi vì hắn, thế nhưng là truyền thừa Tiêu Công thâu thần cấp đúc vật. Cùng một thời gian, tại thần khí tông một chỗ vắng vẻ không người trong đình viện. Đoán Thiên Phong cũng là gặp được đại trưởng lão Dương Khải. Xem ra, người vẫn là lựa chọn Diệp cô thần. Dương Khải khe khẽ thở dài nói. Không sai, hắn là ta chọn chúng người, ta tin tưởng hắn. Đoán Thiên Phong lời thề son sắt nói. Cái này nếu là lựa chọn của ngươi, ta cũng không nhúng vào, bất quá ta vẫn là sẽ đem hy vọng ký thác phía trên Tống Phi Trần. Hắn là thần khí tông duy nhất có một tia hy vọng thắng qua Nam Cung Tuyệt Vân người. Dương Khải nói, a, ta đã để Diệp cô thần đi Thiên Công Đạo. Đoán Thiên Phong nói, Thiên Công Đạo, thì tính sao, hắn là có thể cầm tới tam tinh, vẫn là tứ tinh. Dương Khải lắc đầu nói, nhưng ngay lúc này, một vị thần khí tông đệ tử, vội vàng đi tới chắp tay hô, báo cáo đại trưởng lão, Thiên Công Đạo bên kia. Bên kia, vị này đệ tử ấp úng, sắc mặt đỏ lên, lộ ra rất là kích động. Chuyện gì xảy ra, đừng hoảng hốt bối rối trương, nói. Dương Khải nói, Thiên Công Đạo, có người trở thành lục tinh chú tạo sư. Vị kia đệ tử nói, cái gì, Dương Khải não hải ầm vang chấn động, có chút chưa tỉnh hồn lại. Vị kia đệ tử tiếp lấy nói ra, mà lại nghe đóng giữ Thiên Công Đạo đệ tử tin tức, vị kia xông Thiên Công Đạo người, hình như là một vị tuổi không lớn lắm thiếu niên. Lời này, lại lần nữa để Dương Khải hô hấp đều muốn đình chỉ. Điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ lại ra một cái giống như Nam Cung Tuyệt Vân yêu nghiệt? Phải biết, cho dù là Tống Phi Trần, hiện tại cũng bất quá mới chỉ là ngũ tinh chú tạo đại sư. Người kia đâu, có hay không lưu lại? Dương Khải hô hấp dồn dập, mặt lộ vẻ kích động. Vị thiếu niên kia, chẳng lẽ là Thượng Thiên Phái tới trợ giúp bọn hắn đối phó Nam Cung Tuyệt Vân? Thiếu niên kia, giống như trực tiếp đi, đóng giữ Thiên Công Đạo đệ tử, không có để lại thân phận của hắn tin tức. Đệ tử cúi đầu trả lời, cái gì, đáng chết ngu xuẩn, đem kia đóng giữ đệ tử đánh 1000 roi, trục xuất thần khí tông, mặt khác, nhanh tìm kiếm vị thiếu niên kia tung tích. Dương Khải quát to, gương mặt đều là bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên. Bất quá lúc này, một đạo tiếng cười bỗng nhiên truyền đến. Dương Khải, ngươi không cần nhiều phí công phu, mở miệng người, chính là Đoán Thiên Phong, yêu nghiệt như thế đoán tạo thiên tài, có thể nào tùy tiện buông tha. Dương Khải cau mày nói, không phải, ý của ta là, ngươi căn bản không cần thiết đi tìm, bởi vì... Đoán Thiên Phong cười ha ha, Dương Khải đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, cuồng hít một hơi nói. Ý của ngươi là, chẳng lẽ, chương 1331, Vạn Bảo Phường cắt đá. Nghĩ đến loại khả năng này, Dương Khải toàn thân đều là run rẩy một cái, có chút không thể tin được. Không sai, nếu như không ngoài sở liệu, hẳn là Diệp cô thần. Đoán Thiên Phong cười đắc ý, nói thật, kỳ thật chính Đoán Thiên Phong, nghe được tin tức này, cũng là có chút chấn kinh. Tại dự đoán của hắn bên trong, Diệp cô thần có thể trở thành tứ tinh chú tạo sư liền đã rất tốt. Bởi vì Diệp cô thần tinh lực chủ yếu, y nguyên đều đặt ở trên việc tu luyện. Tại đoán tạo một đường, có thể bảo trì không lui bước, liền đã rất hiếm thấy. Nhưng mà, Đoán Thiên Phong còn đánh giá thấp Diệp cô thần tại đoán tạo phương diện thiên phú. Tại bằng chừng ấy tuổi, liền đã trở thành lục tinh chú tạo đại sư, có thể nghĩ, ngày sau Diệp cô thần, tất nhiên có thể trò giỏi hơn thầy, vượt qua hắn vị sư tôn này. Nguyên lai thật sự là như thế, Dương Khải đè xuống trong lòng rung động, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, ngoại trừ Diệp cô thần bên ngoài, giống như cũng không có cái khác khả năng. Đoán Thiên Phong, ngươi ngược lại là thu một vị đệ tử giỏi a. Dương Khải nhịn không được cảm thán, có thể nói, bọn hắn thần khí tông chiêu mộ được Nam Thiên Vực hơn phân nửa đoán tạo thiên tài. Nhưng lại không có một người, có thể tại loại đến tuổi này, đạt tới giống như Diệp cô thần độ cao. Bất quá còn không thể cao hứng quá sớm, Thiên Công Đạo chỉ là có thể đại khái đánh giá một cái chú tạo sư trình độ, lại cũng không có thể đại biểu toàn bộ. Dương Khải suy tư qua đi, nói, Đoán Thiên Phong cũng là khẽ gật đầu, lời này không sai, Thiên Công Đạo chỉ là khảo nghiệm chú tạo sư tại ba cái phương diện chủ yếu trình độ. nhưng chân chính đoán tạo, cực kỳ phức tạp, dính đến từng cái phương diện. Diệp Cô Thần tuy nói tại Thiên Công Đạo biểu hiện ưu tú, nhưng thực tế đoán tạo năng lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Ngoài ra, kia Nam Cung Tuyệt Vân, có lẽ là trước đó, liền đã xông qua Thiên Công Đạo, đạt được ngũ tinh chú tạo sư lệnh bài, hiện tại đoán tạo thực lực, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Dương Khải tiếp theo nói, ngươi nói đều không sai, bất quá ta vẫn tin tưởng hắn, sẽ không để cho ta thất vọng. Đoán Thiên Phong chắc chắn nói, hy vọng như thế đi, dù sao ta cũng không nguyện ý, để Thần Khí Tông trở thành Nam Cung thế gia cùng Tiêu Công thâu khôi lỗi. Dương Khải thở dài nói, hắn y nguyên không quá xác định Diệp Cô Thần đoán tạo thực lực, bất quá có thể thuận lợi thông qua Thiên Công Đạo, đồng thời đạt được lục tinh chú tạo đại sư đánh giá. Theo lý thuyết, chân thực trình độ lại thấp, cũng sẽ không thấp hơn ngũ tinh trình độ. Cứ như vậy, cùng Tống Phi Trần là nằm ở cùng một giai tầng. Nếu như tăng thêm Diệp Cô Thần, chúng ta bên này liền ít nhất có hai cái ngũ tinh chú tạo sư, hy vọng có thể ngăn trở Nam Cung Tuyệt Vân đi. Dương Khải nói, hôm sau, Diệp Cô Thần cùng Thần Điêu Tiểu Hắc rời đi khách sạn. Cách Thần Khí Tông thiếu tông chủ chi tuyển còn có 7-8 ngày. Diệp Cô Thần cũng chuẩn bị thừa dịp cái này khoảng cách, tiến về Thiên Công Thành khu giao dịch nhìn một chút. Thiên Công Thành thân là Nam Thiên vực lớn nhất chú tạo sư thành thị, nó khu giao dịch cũng là có chút nổi danh. Các loại hy hữu hiếm thấy cực phẩm bảo liệu, nhiều vô số kể. Một chút tại cái khác địa phương khó tìm thiên địa kỳ hỏa, tại khu giao dịch cũng là đã từng vật phẩm giao dịch. Bất quá nhiều lúc, Diệp Cô Thần chính là đi tới Thiên Công Thành khu giao dịch. Khu giao dịch bên trong, dòng người trên vai thích cánh, phi thường náo nhiệt. Hai bên đường, đều là các loại gào to giao hàng. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ lỡ, hy hữu vật liệu, nhảy lầu lớn bán phá giá, toàn diện chỉ cần 1.000 thiên tinh. Nhìn một chút, chuẩn thiên kiếp thần binh cấp bậc chú tạo trùy, là ngài đoán khí rèn đúc, nhà ở lữ hành, giết người cướp của thiết yếu chi vật. Đại huynh đệ, người còn đang vì tìm không thấy thích hợp thiên địa kỳ hỏa mà phiền não sao, ta chỗ này có một phần thần bí thiên địa kỳ hỏa địa đồ, có nó, ngươi liền có thể nhẹ nhõm tìm tới thiên địa kỳ hỏa. Nhìn xem cái này huyên náo mà mang theo khói lửa khu giao dịch, Diệp Cô Thần cũng là mỉm cười. Ở trong đó đại đa số giao dịch đồ vật đều phi thường không đáng tin cậy, lấy lắc lư người kiếm lấy tiền tài. Bất quá lấy Diệp Cô Thần tầm mắt, đương nhiên sẽ không mắc lừa bị lừa. Thiên địa kỳ hỏa hắn cũng đang chăm chú, bất quá trải qua tìm kiếm xuống tới. Những cái được gọi là thiên địa kỳ hỏa, phần lớn đều là từ yêu thú chi hỏa ngụy trang mà đến, mặc dù có một số nhỏ chân chính thiên địa kỳ hỏa, uy lực phẩm chất cũng không bằng tịch diệt tâm ma viêm, mà lại giá cả còn không thấp, Diệp Cô Thần tự nhiên không để vào mắt. Thiên địa kỳ hỏa sao mà hy hữu, tịch diệt tâm ma viêm phẩm chất cũng coi là trách lên các loại, muốn tìm đến phẩm chất cao hơn hỏa diễm, hoàn toàn chính xác không phải 10 ngày nửa tháng liền có thể làm được. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, xem ra nghĩ tại thiếu tông chủ chi tuyển trước, tìm tới phẩm chất cao hơn, uy lực mạnh hơn thiên địa kỳ hỏa là không thể nào. Diệp Cô Thần lùi lại mà cầu việc khác, bắt đầu tìm một chút cực phẩm bảo liệu. Về phần thần thánh vật liệu, Diệp Cô Thần mặc dù cũng nghĩ tìm tới, nhưng hiển nhiên không phải sự tình đơn giản như vậy. Cho dù vạn phần may mắn, có thể tìm tới, kia thần thánh tài liệu giá trị, cũng nhất định là giá trên trời, Diệp Cô Thần căn bản không có khả năng đạt được. Một phen tìm kiếm qua đi, Diệp Cô Thần cũng là tìm được một chút cực phẩm bảo liệu. Mà lúc này, phía trước một tòa vô cùng rộng lớn kiến trúc, hấp dẫn Diệp Cô Thần lực chú ý. Kia tòa nhà kiến trúc vàng son lộng lẫy, người lui tới lưu lượng 10 phần kinh khủng, còn có rất nhiều người vây quanh. Diệp Cô Thần hiếu kỳ, tiến lên tìm một vị nam tử trẻ tuổi hỏi thăm. Người kia liếc Diệp Cô Thần một cái nói, lần đầu tiên tới Thiên Công Thành A. Hoàn toàn chính xác, Diệp Cô Thần gật đầu, nơi này gọi Vạn Bảo Phường, chính là cắt đá địa phương. Nam tử trẻ tuổi nói, cắt đá, Diệp Cô Thần hơi lộ ra nghi hoặc. Nam tử trẻ tuổi cười nói, các ngươi người ngoài nghề không biết đi, rất nhiều cực phẩm bảo liệu đều là phong tồn tại một chút vật liệu đá bên trong, chỉ có cắt ra mới có thể kết luận, tại chưa mở ra lúc, hết thảy đều là ẩn số. Mà Vạn Bảo Phường thì là Thiên Công Thành nội lớn nhất vật liệu đá căn cứ, từng có người ở đây cắt ra qua thần thánh vật liệu, còn có người đã từng cắt ra qua một đoàn thiên địa kỳ hỏa, người nói có lợi hại hay không? Vị kia nam tử trẻ tuổi chậc chậc cảm thán, thì ra là thế, còn có loại này nghề. Diệp Cô Thần giật mình, bất quá thân là người từng trải, ta khuyên người hay là xem náo nhiệt cho thỏa đáng. Dù sao mỗi một khối vật liệu đá, giá cả cũng không vừa, thấp nhất đều 100.000 ngày tinh cất bước, nhưng cuối cùng cắt ra đến, có thể là một đống phế liệu, một khối thiên tinh đều không đáng. Nam tử trẻ tuổi than thở nói, Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, hắn xem như minh bạch. Cái này cắt đá, cũng là rất tìm vận may, không cẩn thận khả năng liền mất cả chỉ lẫn chài. Muốn ta đã từng, cũng là trăm vạn thiên tinh mang theo, thẳng đến ta đụng phải cắt đá, thiếu niên, nghe ta một lời khuyên, qua xem qua nghiện là được rồi, tuyệt đối đừng dính. Nam tử trẻ tuổi ngữ trọng tâm trường nói, đa tạ, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp đi vào vạn bảo phường bên trong. Ha ha, đây là không nghe khuyên bảo sao, nhìn thấy Diệp Cô Thần không chút do dự, trực tiếp tiến vào vạn bảo phường, nam tử trẻ tuổi kêu một tiếng. Hắn vừa còn tại thấm thía khuyên nhủ đâu, kết quả thiếu niên này căn bản không có nghe lọt. Tốt a, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể thua được mấy cái. Nam tử trẻ tuổi nghĩ thầm, cũng là đi vào theo. Lúc trước hắn mua 10 khối vật liệu đá, thua mất cả chì lẫn chài. Lấy thiếu niên này lăng đầu thanh bộ dáng, hẳn là nửa ngày liền có thể thua quần cộc đều không thừa a. Chương 1332, hỗn độn hồn lực đặc thù tác dụng. Vạn bảo phường bên trong, dòng người cuồn cuộn, bầu không khí nóng nảy. Từng tòa đài cao giải tứ phương, những cái kia muốn cắt đá người, chỉ cần dùng tiền mua sắm vật liệu đá, sau đó liền có thể đưa đến trên đài cao, có chuyên môn cắt đá sư phó mở ra, phán đoán giá trị. Mà đài cao chung quanh, thì lít nha lít nhít đứng đầy đám người xem náo nhiệt. Lúc có một chút bảo liệu bị cắt ra lúc đến, bốn phía liền sẽ vang lên rất nhiều kinh hoa tán thưởng thanh âm. Bất quá tuyệt đại đa số thời điểm, những cái kia cắt đá người, đều là mất cả chì lẫn chài. Dù sao nếu như những bảo bối kia dễ dàng như vậy cắt ra đến, vạn bảo phường làm gì còn đem vật liệu đá cho những người khác cắt. Vị công tử này rất là lạ mắt, là lần đầu tiên đến vạn bảo phường sao. Diệp Cô Thần chân trước vừa bước vào đến, chân sau liền có một vị dung mạo mỹ lệ, quần áo bại lộ, vóc người nóng bỏng thị nữ tiến lên, lấy mềm nhu giọng điệu dò hỏi. Thật lớn, không được, ta ngất cầu. Thần điêu cầm cánh che khuất mình hai mắt, hèn mọn mắt nhỏ lại tại lông vũ khe hở ở giữa nghiêng mắt nhìn a nghiêng mắt nhìn. Thị nữ kia cũng không thèm để ý, ngược lại che miệng cười nói, công tử, người pet thật là thú vị đâu. Mang ta đi nhìn xem vật liệu đá đi, Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Thị nữ nghe vậy, ánh mắt sáng lên nói, công tử mời theo Thải Nhi tới. Thải Nhi mang trên mặt mị tiếu, trong lòng lại là mừng khấp khởi. Lại có một con cá lớn mắc câu rồi, nhìn qua phong nhã rất có khí chất, hẳn là cái nào đó đại thế gia hoặc là đỉnh cấp phương triều thiên kiêu. Thải Nhi trong lòng đắc ý, các nàng những này thị nữ, mỗi tiêu ra một khối vật liệu đá, đều có thể thu hoạch được trích phần trăm. Cho nên bọn họ cũng là thích nhất những này xuất thủ xa xỉ hào phóng thiên kiêu công tử. Mà Diệp Cô Thần mặc dù một thân huyền bào, nhìn qua cũng không hoa lệ, nhưng này loại hơn người khí chất vẫn là không cách nào che giấu. Nhìn thấy Diệp Cô Thần đi theo Thải Nhi tiến đến, vị kia theo vào tới nam tử trẻ tuổi, thì là lắc đầu nói ai, bước vào vực sâu bước đầu tiên a. Một lát sau, Diệp Cô Thần đi tới cất đặt vật liệu đá khu vực. Thải Nhi thì là ân cần giới thiệu, vật liệu đá căn cứ thể tích, phẩm tướng khác biệt, giá cả cũng không giống nhau, bất quá rẻ nhất vật liệu đá, cũng cần 100.000 ngày tinh. Thải Nhi một bên giải thích, một bên âm thầm đánh giá Diệp Cô Thần. Nếu như là không thiếu tiền chủ, nghe được 100.000 ngày tinh, sẽ không có biểu tình gì. Quả nhiên, Diệp Cô Thần đối giá cả không có cảm giác chút nào, chỉ là đánh giá những cái kia vật liệu đá. Hắn một đường đến bây giờ, đã để giành được một bút khách sù thiên tinh, tăng thêm thánh hoàng giới biểu hiện ưu tú, kiếm vương triều lại đưa cho Diệp Cô Thần phần thưởng phong phú. Hắn hiện tại nguyên trong nhẫn thiên tinh, khoảng chừng hơn 50 triệu. Đây đã là một khoản tiền lớn, bình thường thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, cũng bất quá liền số này mà thôi. Cho nên Diệp Cô Thần không thiếu tiền, những này vật liệu đá, từ bên ngoài nhìn vào đi lên, ngược lại là không có khác biệt quá lớn, trách không được muốn tìm vận may. Diệp Cô Thần đáy lòng tự nói, công tử, muốn hay không trước cắt một khối thử nghiệm. Thải Nhi cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu nói, trước cho ta đến 10 khối đi. Được, a, cái gì, 10 khối. Thải Nhi bản năng gật đầu, nhưng sau một khắc, sắc mặt nàng có chút ngốc trệ, trong đôi mắt đẹp, hiện lên kinh hỉ dị sắc. Quả nhiên gặp được cao phú soái. Thải Nhi đáy lòng âm thầm kích động, nàng vậy mà không biết trước mặt thiếu niên, chính là gần đây Nam Thiên vực lưu truyền sôi sùng sục kiếm công tử, Diệp Cô Thần. Dù sao biết Diệp Cô Thần danh tự người tuy nhiều, nhưng thực sự được gặp hắn người, cũng liền nhiều như vậy mà thôi. Rất nhanh, Diệp Cô Thần chọn lựa 10 khối vật liệu đá đưa lên đài cao. Có lão sư phó bắt đầu cắt đá, vị kia nam tử trẻ tuổi, cũng là bị Diệp Cô Thần thủ bút hung hăng chấn nhiếp một chút. Nhưng hắn y nguyên lắc đầu nói, không có ích lợi gì, cắt đá chính là vực sâu không đáy, đừng nói 100 vạn thiên tinh, chính là 500 vạn thiên tinh, đều sẽ bại quang. Quả nhiên, rất nhanh, 10 khối vật liệu đá bị cắt mở, trong đó 7 khối, đều là phế liệu. Còn lại 3 khối, thì là một chút thượng thừa kim loại bảo liệu, ngay cả cực phẩm bảo liệu đều không có đạt tới. Tổng giá trị chung vào một chỗ, cũng bất quá mười mấy vạn ngày tinh mà thôi. Hiển nhiên lần này, Diệp Cô Thần thua thiệt lớn, nhưng Diệp Cô Thần cũng không thèm để ý, chỉ là 100 vạn thiên tinh mà thôi, đều là tiền trinh. Ngược lại là nam tử trẻ tuổi kia, tiến lên vỗ vỗ Diệp Cô Thần bả vai nói, nghe ta, ca môn, thu tay lại đi. Thải Nhi thấy thế, lại là gạt mở nam tử trẻ tuổi kia, yểu điệu nóng bỏng thân thể dán chặt lấy Diệp Cô Thần nói, công tử, đừng nghe hắn, nói không chừng ngươi tiếp xuống, liền có thể cắt ra thần thánh vật liệu đâu. Thải Nhi lời này, tự nhiên là nghĩ lắc lư Diệp Cô Thần. Về phần cắt ra thần thánh vật liệu, xác suất so trên trời rơi xuống một đoàn thiên địa kỳ hỏa còn thấp hơn. Diệp Cô Thần lại là cười nhạt một cái nói, ngươi nói không sai, có lẽ ta liền có như thế vận khí đâu. Công tử nói là đâu? Thải Nhi xinh đẹp cười nói, trong lòng lại là đang âm thầm bật cười. Vị này xuất khí công tử, ngược lại là rất tốt lừa dối nha. Ai, coi như ta miệng tiện, không nghe rõ nhân ngôn, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Nam tử trẻ tuổi hất lên ống tay áo, không còn đi khuyên Diệp Cô Thần. Sau đó, Diệp Cô Thần tiếp tục chọn lựa vật liệu đá. Bất quá lần này, hắn lại là đứng tại vật liệu đá trước không nhúc nhích. Thải Nhi thấy thế, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khẽ cười nói, công tử thế nhưng là muốn lấy linh hồn lực thẩm thấu tiến vật liệu đá ở trong điều tra. Không sai, Diệp Cô Thần không e dè nói. Vậy coi như muốn để công tử thất vọng, những này vật liệu đá đều là chôn giấu dưới đất vô số năm, mặt ngoài trải qua các loại đặc thù áp xúc, linh hồn lực là khó mà thấm vào, chỉ có mở ra mới biết được. Thải Nhi giải thích nói, nhưng mà Diệp Cô Thần nghe vậy, trong mắt lại là lộ ra một sợi dị sắc. Bởi vì hắn phát hiện, mình linh hồn lực, vậy mà bắt đầu chậm rãi thẩm thấu tiến vật liệu đá ở trong. Cái này, chẳng lẽ là bởi vì ta thức hải, cùng thường nhân khác biệt, chính là hỗn độn thức hải. Diệp Cô Thần đáy lòng kinh ngạc, hắn linh hồn lực, cũng không phải phổ thông linh hồn lực, mà là hỗn độn hồn lực. Diệp Cô Thần không nghĩ tới, hắn hỗn độn hồn lực, vậy mà có thể thẩm thấu tiến vật liệu đá ở trong. Hiện tại Diệp Cô Thần trong đầu duy nhất ý nghĩ chính là muốn mở ra tất cả chân quý vật liệu đá. Nhìn thấy Diệp Cô Thần sắc mặt mang theo kinh ngạc, không nhúc nhích, Thải Nhi còn tưởng rằng Diệp Cô Thần là thất vọng. Ta muốn cái này một khối, còn có cái này một khối. Diệp Cô Thần lại chọn lựa 5 khối, mở ra về sau, lấp lóe dị quang hấp dẫn mọi người chú ý. À, cái này 5 khối vậy mà đều không phải phế liệu. Không sai, trong đó có 3 loại là bảo liệu, còn có 2 loại lại là cực phẩm bảo liệu. Vị công tử này ngược lại là vận khí tốt. Những cái kia chiếu sáng rạng rỡ bảo liệu, để đám người chung quanh vang lên trận trận sợ hãi thán phục. Gặp quỷ, chẳng lẽ tiểu tử này thật chuyển vận rồi. Vị kia nam tử trẻ tuổi cũng là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Công tử thật sự là vận khí tốt đâu. Thải Nhi cũng là ngẩn người, sau đó lộ ra tiếu dung. Nói thật, nàng đều bị giật nảy mình. Ha ha, may mắn một điểm mà thôi. Diệp Cô Thần cười một tiếng. Hắn chỉ là tiểu thí ngưu đao mà thôi. Tiếp xuống, mới là thi thố tài năng thời điểm. Mà liền tại Diệp Cô Thần chuẩn bị tìm càng thêm quý giá vật liệu đá lúc. Vạn Bảo Phường nơi cửa, đột nhiên truyền đến trận trận kinh hô. Một nam một nữ, hai thân ảnh chậm rãi cất bước mà vào. Là Thần Khí Tông Cố Tương Linh tiểu thư, còn có thiên tài chú tạo sư, Tống Phi Trần. Trong đám người truyền ra kinh ngạc tiếng nghị luận, a, là vị kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Diệp Cô Thần đầu vai, thần điêu lên tiếng nói. Chương 1333, Tống Phi Trần. Diệp Cô Thần nghe được thần điêu, ánh mắt cũng là rơi vào Vạn Bảo Phường cổng. Vị kia tiến vào nam tử, anh tuấn bất phàm, mang trên mặt ý cười. Tại nó bên hông, treo một viên chú tạo sư lệnh bài, phía trên có 5 viên kim tinh, chiêu kỳ nam tử ngũ tinh chú tạo sư thân phận. Hắn chính là đương đại Thần Khí Tông, ngoại trừ Nam Cung Tuyệt Vân bên ngoài, có thiên phú nhất đoán tạo thiên tài, Tống Phi Trần. Cũng chính là Dương Khải đại trưởng lão trong miệng, duy nhất có một tia hy vọng, có thể ngăn cản Nam Cung Tuyệt Vân người. Mà giờ khắc này hắn, chính đối một bên giai nhân, cười cười nói nói. Kia là một vị thân mang hạnh sắc váy áo nữ tử, khuôn mặt như vẽ, da thịt như tuyết, đôi mắt đẹp trong suốt như một dòng nước xanh, dáng người thướt tha như một gốc thanh liễu. Nàng mặc dù tại cùng Tống Phi Trần nói, nhưng lông mày nhỏ nhắn ở giữa tổng ngưng một sợi hóa không đi u buồn. Chính là Thần Khí Tông tông chủ chi nữ, Cố Tương Linh. Tương Linh, người yên tâm, ta nhất định sẽ ngăn cản kia Nam Cung Tuyệt Vân đoạt được thiếu tông chủ chi vị. Hắn muốn cưới ngươi, si tâm vọng tưởng. Tống Phi Trần mang trên mặt tự tin ý cười an ủi. Hắn từ nhỏ ở Thần Khí Tông tu luyện, cùng Cố Tương Linh xem như từ nhỏ quen biết. Tuy nói quan hệ cũng không có đặc biệt thân mật, nhưng cũng miễn cưỡng xem như thanh mai trúc mã. Đối với Cố Tương Linh, Tống Phi Trần trong lòng tất nhiên là có ái mộ chi ý. Cho nên hắn căn bản sẽ không cho phép Nam Cung Tuyệt Vân thu hoạch được thiếu tông chủ chi vị, sau đó cùng Cố Tương Linh thông gia. đa tạ Tống sư huynh. Cố Tương Linh mỉm cười, bất quá trong nội tâm nàng, kỳ thật cũng không đối Tống Phi Trần ôm lấy bao lớn hy vọng. Tống Phi Trần đoán tạo thực lực, nàng xem như có hiểu biết. Mà Nam Cung Tuyệt Vân đoán tạo thực lực, nàng căn bản là không có cách phỏng đoán. Được rồi, đừng đề cập những cái kia không vui sự tình, ngươi không phải nghĩ đến Vạn Bảo Phường cắt đá buông lỏng sao, ta tới trả tiền. Tống Phi Trần vỗ ngực một cái, một mặt hào sảng nói. Cố Tương Linh bình thường không có quá nhiều yêu thích, trừ đoán tạo bên ngoài, vui vẻ duy nhất chính là cắt đá. Cho nên lần này, Tống Phi Trần chủ động mời Cố Tương Linh đến đây Vạn Bảo Phường cắt đá, chính là vì giải quyết Cố Tương Linh sầu muộn, hiến sum xoe. Này, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, không nghĩ tới chúng ta có gặp mặt. Lúc này, một đạo gái thanh âm vang lên, nghe được cái này hơi thanh âm quen thuộc, Cố Tương Linh kinh ngạc nhìn lại. Thình lình nhìn thấy một vị huyền áo thiếu niên, ngũ quan tuấn tú tuyệt luân, mày kiếm nhập tấn, mặc dù không hiển sơn không lộ thủy, nhưng là loại kia đặc thù khí chất, lại là không cách nào che giấu, trong đám người, có mấy phần hạc giữa bầy gà hương vị. Mà tại trên bả vai hắn, một trái một phải, đứng đấy tiểu hắc hầu tử cùng tiểu hồng điểu. Chính là ngày đó cùng nàng bắt chuyện hai con manh sủng. Là các ngươi, Cố Tương Linh khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hướng về Diệp Cô Thần đi đến. Ngày đó may mắn mà có cái này hai con manh sủng, đuổi đi Nam Cung Viễn, để nàng có chút buông lỏng và vui sướng. Chắc hẳn ngươi chính là bọn chúng trong miệng vị kia thần thông quảng đại, không gì làm không được công tử a. Cố Tương Linh đôi mắt đẹp đánh giá Diệp Cô Thần, che miệng cười nói. Nàng mơ hồ có thể cảm giác được Diệp Cô Thần tu vi, cũng liền tại thần phủ cảnh tả hữu, đã coi như là rất không tệ thực lực. Bất quá, cũng giới hạn nơi này mà thôi. Đương nhiên, Cố Tương Linh cũng không có xem nhẹ cái gì, cái này cũng tại dự liệu của nàng bên trong. Ha ha, hai người các ngươi, lại cùng vị cô nương này nói lung tung cái gì rồi. Diệp Cô Thần cười nhạt, lắc đầu. Diệp Cô Thần tự hỏi, hắn thực lực mặc dù không tệ, nhưng còn lâu mới có được đạt tới thần thông quảng đại, không gì làm không được trình độ. Vốn chính là dạng này, Thần Điêu chít chít ục ục nói. Khanh khách, công tử, người cái này hai con manh sủng nhưng thật thú vị. Cố Tương Linh lại cười, lúng đồng tiền như hoa sen nở rộ. Nhìn thấy cái này cùng Diệp Cô Thần vừa nói vừa cười Cố Tương Linh, Vạn Bảo Phường chung quanh rất nhiều vây xem đám người, đều là một mặt kinh ngạc chi sắc. Vị công tử kia, đến tột cùng là phương nào lai lịch, vậy mà nhận biết Cố tiểu thư. Thú vị, đây là ở trước mặt ngưu đầu nhân sao? Không ít người ánh mắt, chuyển hướng kia đứng ở một bên, sắc mặt có chút không được tự nhiên Tống Phi Trần. Đây quả thực là thế giới danh họa tràng diện a. Tiểu tỷ tỷ, yên tâm, công tử nhà ta nhất định có thể trợ giúp ngươi thoát ly khổ hải. Thần Điêu lời thề son sắt nói, Điêu huynh, không thể nói lung tung được. Diệp Cô Thần bất đắc dĩ nói, hắn cùng Cố Tương Linh sơ quen biết, căn bản ngay cả tình huống đều không có hiểu rõ. Tuy biết Cố Tương Linh là thần khí tông tông chủ chi nữ, nhưng nàng hôn ước cũng không tới phiên Diệp Cô Thần đến mù quan tâm. Vị công tử này yên tâm, chẳng qua là nói đùa mà thôi. Cố Tương Linh nói, nàng căn bản liền không có đem Thần Điêu coi là thật. Trước mặt thiếu niên này mặc dù tuấn tú tuyệt luân, khí chất không tầm thường. Bất quá muốn trộn lẫn tiến thiếu tông chủ chi tuyển bên trong, hiển nhiên là không thể nào. Tương Linh, vị huynh đài này là... Rốt cục, Tống Phi Trần có chút kiềm chế không được, đứng lên đến đây, cố ý lấy thân mật ngữ khi hướng Cố Tương Linh hỏi thăm, phảng phất tuyên thệ chủ quyền. Cùng vị công tử này bất quá sơ quen biết, nhưng hắn manh sủng lại có chút thú vị. Cố Tương Linh nói, tốt, Tương Linh, chúng ta đi cắt đá đi, không muốn tại người không có phận sự trên thân lãng phí thời gian. Tống Phi Trần lườm Diệp Cô Thần một chút, từ tốn nói. Một cái lai lịch không rõ ra hỏa, muốn dùng manh sủng gây nên Cố Tương Linh chú ý, thủ đoạn thật sự là có chút cấp thấp. Ha ha, người cái này quy tôn tử, làm sao nói chuyện đâu. Thần Điêu từ trước đến nay chủy độc, một đôi cánh chống nạnh kêu lên. Ngươi, hừ, cầm thú mà thôi. Tống Phi Trần gương mặt co lại, hừ lạnh nói. Đúng vậy a, Điêu gia vốn chính là cầm thú, người mẹ hắn cũng thế, hơn nữa còn là hất lên ra người cầm thú, không phải liền là thèm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ thân thể sao. Thần Điêu ngữ khí chanh chua, la mắng. Ngươi, Tống Phi Trần sắc mặt đỏ lên, trong lòng nộ khí dâng lên. Hắn thừa nhận, thật sự là hắn thèm Cố Tương Linh thân thể, nhưng đây là có thể nói thẳng ra sao. Tương Linh, chúng ta đi cắt đá đi, không cần để ý tới cái này thô bỉ thú loại. Tống Phi Trần nói. Cố Tương Linh biểu lộ bình thản, nàng không ngốc, tự nhiên cũng biết Tống Phi Trần đối nàng ý nghĩ. Nhưng nàng đối Tống Phi Trần cảm giác, chỉ dừng ở đồng tông sư huynh muội tình nghĩa. Cố Tương Linh đối Diệp Cô Thần thật có lỗi cười một tiếng, sau đó liền xoay người đi tuyển vật liệu đá. Thật sự là một con lợn, còn muốn ủi tiểu tỷ tỷ viên này cải trắng. Thần Điêu chít chít ục ục nói, tốt, Diệp Cô Thần lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, Cố Tương Linh cũng là bắt đầu chọn lựa vật liệu đá. Cắt đá một mực là Cố Tương Linh yêu thích, tăng thêm nàng cũng là thần khí tông tông chủ chi nữ, cho nên cắt đá kinh nghiệm phi thường phong phú. Bất quá dù vậy, Cố Tương Linh cũng là thường xuyên 10 cắt 9 không trúng. Dù sao loại này cắt đá, quá xem vận khí. Mặc dù có một ít phương pháp, có thể sơ bộ phán đoán một khối vật liệu đá giá trị. Nhưng những phương pháp này, vẫn là không quá ổn. Cố Tương Linh tại cẩn thận phân biệt, Tống Phi Trần cũng ở một bên cung cấp ý kiến. Không bao lâu, Cố Tương Linh rốt cục chọn tốt 5 khối vật liệu đá. Giá cả tại 100.000 ngày tinh đến 100 vạn thiên tinh không giống nhau. Cái này khiến Tống Phi Trần đều là có chút thịt đau. Bất quá vì lấy lòng giai nhân, hắn cũng coi là dốc hết vốn liếng. Mà liền tại Cố Tương Linh chuẩn bị để lão sư phó cắt đá lúc, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cố cô nương, người thật muốn lựa chọn cái này 5 khối vật liệu đá sao? Chương 1334, không ai so ta càng hiểu cắt đá. Cố Tương Linh nghe vậy, đại mi trao lên, còn lại đám người cũng là một mặt kinh ngạc, ánh mắt nhìn lại. Phát ra tiếng người, chính là Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần sở dĩ mở miệng, là bởi vì hắn hỗn độn hồn lực cảm ứng được, Cố Tương Linh lựa chọn kia 5 khối vật liệu đá, không có một khối là có bảo bối. Cố Tương Linh cho người ta ấn tượng, cũng không tệ. Tuy là tông chủ chi nữ, nhưng không có thiên chi kiêu nữ cái chủng loại kia kiêu căng ngang ngược, ngược lại có chút nội liếm hàm xúc, thái độ thân hòa. Tăng thêm Diệp Cô Thần về sau, chú định sẽ gia nhập thiếu tông chủ chi tranh. Cho nên trước kéo Cố Tương Linh độ thiện cảm, cũng coi là về sau làm chuẩn bị. Dù sao Diệp Cô Thần cũng không cho rằng, thần khí tông sẽ như vậy mà đơn giản tiếp nhận chính mình. Ở các loại suy tính phía dưới, Diệp Cô Thần mới mở miệng. À, công tử lời này ý gì? Cố Tương Linh dò hỏi. Theo nàng cắt đá kinh nghiệm, cái này 5 khối vật liệu đá, không nói cắt ra bảo bối gì, chí ít cũng hẳn là sẽ không mất cả chì lẫn chài. Nhưng mà này còn không phải một mình nàng tuyển ra tới, Tống Phi Trần đồng dạng tại cho nàng ý kiến. Chẳng qua là cảm thấy, có lẽ ngươi sẽ có lựa chọn tốt hơn, tỉ như bên kia mấy khối. Diệp Cô Thần tiện tay chỉ hướng một chỗ khác, nơi đó chất đống mấy khối thường thường không có gì lạ vật liệu đá. Diệp Cô Thần hỗn độn hồn lực có thể cảm giác đạt được, trong đó có cực phẩm bảo liệu. Đương nhiên, càng hiếm hoi hơn vật liệu đá ba động, Diệp Cô Thần cũng có thể cảm ứng được. Bất quá kia là chính Diệp Cô Thần muốn cắt, tự nhiên không có khả năng chỉ ra ra. Diệp Cô Thần khiến chung quanh tất cả mọi người là một trận ngạc nhiên, sắc mặt ngưng kết. Tiểu tử kia có phải hay không hơi có chút bành trướng a, vậy mà chỉ điểm lên thần khí tông tiểu thư tới. Cố tiểu thư cùng Tống Phi Trần đều là Vạn Bảo Phường khách quen, ngược lại là hắn, tựa như là khuôn mặt xa lạ, lần thứ nhất nhìn thấy. Chung quanh vang lên rất nhiều nghị luận chi sắc, chính là một bên thị nữ Thải Nhi, đều là sắc mặt có chút trắng bệch nói, công tử, người có lẽ không cần thiết xen vào việc của người khác, Cố tiểu thư bọn hắn là lão thủ. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, một mặt vô vị biểu lộ. Hắn chỉ là thuận miệng nhắc lên mà thôi, nếu như Cố Tương Linh không nguyện ý, quên đi. Lúc này, Tống Phi Trần lông mi có chút âm trầm, đứng ra nói, vị huynh đài này, chắc hẳn ngươi là lần đầu tiên ngày nữa công thành a. Không sai, Diệp Cô Thần chi tiết gật đầu, đã như vậy, ngươi cũng hẳn là lần đầu tiên cắt đá, nhưng ngươi cũng đã biết, ta cùng Tương Linh, cắt qua bao nhiêu lần sao. Nếu như ngươi chỉ là muốn mượn này hấp dẫn Tương Linh lực chú ý, như vậy loại này thủ đoạn nhỏ, cũng không cần thi triển. Bởi vì không ai so ta càng hiểu cắt đá, Tống Phi Trần ngữ khí ngạo nghễ nói, hắn, ngược lại là đưa tới không ít người tán thưởng. Người ngoài nghề chỉ điểm người trong nghề loại chuyện này, hoàn toàn chính xác làm cho người chán ghét. Đối mặt Tống Phi Trần đối chọi gay gắt, Diệp Cô Thần ngược lại không quan trọng. Tổn thất cũng không phải hắn, Tương Linh, đừng để ý đến hắn, hắn bất quá là muốn mượn này hấp dẫn người lực chú ý mà thôi, chúng ta cắt đá đi. Tống Phi Trần ôn hòa cười nói, Cố Tương Linh có chút chần chờ. Bất quá cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Nàng đối Diệp Cô Thần không có ác cảm, nhưng cũng hoàn toàn chính xác sẽ không tùy tiện cho rằng Diệp Cô Thần chính là đúng. Dù sao Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác xem như người ngoài nghề. Lão sư phó, cắt đá đi, Cố Tương Linh nói. Một vị lão sư phó đi đến đài cao, bắt đầu cắt đá. Khối thứ nhất mở ra về sau, không có bất kỳ cái gì quang mang phát ra, là một khối triệt triệt để phế liệu. Cố Tương Linh sắc mặt có chút ngưng tụ. Tống Phi Trần cũng là hơi có xấu hổ, bất quá tổng coi như tự nhiên. Cắt ra phế liệu, không thể bình thường hơn được. Không có việc gì, Tương Linh, lần này vận khí không tốt, còn có 4 lần cơ hội đâu, nhất định có thể cắt ra đồ tốt. Tống Phi Trần an ủi, nhưng mà khối thứ hai mở ra về sau, vẫn là một khối phế liệu. Lần này, chung quanh những cái kia đối Diệp Cô Thần có chút khịt mũi coi thường đám người, giờ phút này cũng là yên tĩnh trở lại. không có việc gì, còn có ba khối. Tống Phi Trần khóe miệng có chút co lại nói. Khối thứ ba mở ra, y nguyên không thu được gì. Khối thứ bốn mở ra, ảm đạm vô quang. Cuối cùng khối thứ năm mở ra, chỉ có một ít nhỏ vụn bảo liệu, có chút ít còn hơn không. Lần này, Tống Phi Trần mặt mũi triệt để nhịn không được rồi, có chút khó coi. Cái này năm khối bên trong, có ba khối đều là hắn hỗ trợ chọn lựa, kết quả đúng là mất cả chì lẫn chài. Cố Tương Linh cũng là nhíu nhíu mày lại, không nghĩ tới vận khí vậy mà lại kém như vậy. Nàng đôi mắt đẹp bỗng nhiên lóe lên, chuyển hướng nhìn về phía Diệp Cô Thần, dò hỏi, công tử hẳn là đã sớm đoán ra, cái này năm khối vật liệu đá kỳ thật đều là phế liệu. Cố Tương Linh, khiến toàn trường tất cả mọi người là dựng lên lỗ tai, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Cô Thần. Nếu quả như thật là Diệp Cô Thần nhìn ra được lời nói, vậy thì có chút kinh khủng. Diệp Cô Thần cười nhạt một cái nói, ta cũng là đoán. Hắn tự nhiên không có khả năng đem hỗn độn hồn lực sự tình để lộ ra tới. Đến lúc đó như Vạn Bảo Phường biết hắn có thể nhìn thấu vật liệu đá, sẽ còn để hắn đi cắt đá sao? Cố Tương Linh chừng con mắt nhìn, trong nội tâm nàng tự nhiên không quá tin tưởng Diệp Cô Thần. Vậy công tử cho rằng, cái này mấy khối vật liệu đá, có thể sẽ có bảo bối lạc. Cố Tương Linh ngọc thủ chỉ hướng Diệp Cô Thần mới vạch mấy khối vật liệu đá. Cũng là suy đoán, cũng đừng coi là thật. Diệp Cô Thần lắc đầu tùy ý nói. Cố Tương Linh cắn cắn môi nói, ta muốn cái này ba khối vật liệu đá. Tương Linh, người sao có thể tin vào câu hỏi đấy của hắn, đến lúc đó cắt ra đến lại là phế liệu, chẳng lẽ để hắn bồi sao? Tống Phi Trần mặt liền biến sắc nói, cái này ba khối vật liệu đá, không cần Tống sư huynh xuất tiền. Cố Tương Linh từ tốn nói, nhìn thấy Cố Tương Linh như vậy tin tưởng Diệp Cô Thần, Tống Phi Trần sắc mặt, cũng là hắc như là nhọ nồi. Hừ, ta chỉ là nhất thời vận khí không tốt, cái này lăng đầu thanh có thể chọn đến tốt vật liệu đá liền có quỷ. Tống Phi Trần xem thường, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin. Phiền phức sư phó mở ra vật liệu đá, Cố Tương Linh nói, một vị lão sư phó lên đài bắt đầu cắt đồ đá. Đường khối thứ nhất mở ra lúc, một cỗ nồng đậm ngân sắc quang mang khuếch tán mà ra, nương theo lấy điểm điểm tinh mang, lộ ra có chút thần dị. Đó là cái gì quang mang? Là cực phẩm bảo liệu, thần tinh thiết, chung quanh truyền ra kinh ngạc thanh âm, thần tinh thiết xem như một loại có chút hy hữu bảo liệu. Mà khối này vật liệu đá bên trong, lại có một khối to bằng đầu nắm tay thần tinh thiết. Luận giá trị, đủ bán đi 450 vạn ngày tinh. Đã là khối này vật liệu đá chi phí gấp 4-5 lần. Thật sự là gặp vận may. Tống Phi Trần xoang mũi hừ lạnh một tiếng nói. Sau khi khối thứ hai vật liệu đá cắt ra thời điểm, một cỗ càng thêm nồng đậm hào quang màu xanh biếc khuếch tán mà ra. Kia chẳng lẽ là phỉ thúy tâm tinh, đoán tạo thiên kiếp thần binh cực giai vật liệu một trong. Lại có một loại hy hữu bảo liệu hiện ra ở trước mắt mọi người. Cố Tương Linh ngọc nhan lộ ra kinh ngạc. Nếu như nói khối đá thứ nhất là vận khí tốt, như vậy khối thứ hai vật liệu đá cũng cắt ra bảo bối, chẳng lẽ cũng là vận khí? Quá tam ba bận, cuối cùng một khối. Cố Tương Linh trong lòng thì thào. Mà khi lão sư phó mở ra cuối cùng một khối tài liệu thời điểm, phảng phất có một cỗ điện mang khuếch tán mà ra. Một khối màu lam nhạt kim loại xuất hiện trong mắt mọi người. Tất cả mọi người là cuồng hít sâu một hơi, trong mắt viết đầy nóng bỏng cùng vẻ rung động. Đây chẳng lẽ là thiên kiếp lam kim? Chương 1335, cắt ra thần thánh vật liệu, thiên kiếp lam kim. Nhìn xem kia vật liệu đá bên trong, ẩn ẩn quấn quanh lấy điện mang màu lam nhạt kim loại. Toàn bộ Vạn Bảo Phường bên trong, tất cả mọi người con mắt trừng lớn, trong mắt đều nhanh đột xuất hốc mắt. Thiên kiếp lam kim, đây chính là một loại hy hữu thần thánh vật liệu. Loại tài liệu này, không chỉ có bản thân có lôi điện thuộc tính, càng là có được cực mạnh nhịn điện tính chất. Thậm chí thiên kiếp lôi điện chi uy, đều có thể kháng trụ. Nghe đồn một ngụm thập kiếp thần binh, nếu là trộn lẫn tiến một điểm thiên kiếp lam kim, thì rất có thể tiếp nhận trăm lần lôi kiếp, hóa thành bách kiếp thần binh. Còn nếu là lượng nhiều, càng là có thể tiếp nhận nghìn lần, vạn lần lôi kiếp, đem thần binh hóa thành vạn kiếp thần binh. Có thể nói, đây cơ hồ là tất cả chú tạo sư đều tha thiết ước mơ đạt được thần thánh vật liệu. Tất cả mọi người là mộng, mắt đỏ lên, hô hấp thô trọng. Nếu không phải nơi đây là tại Vạn Bảo Phường, cắt đá người lại là Thần Khí Tông đại tiểu thư, bọn hắn thậm chí đều có xuất thủ ý đồ cướp giật. Cảm giác không đúng, thiên kiếp lam kim chính là màu xanh đậm, này kim loại lại là màu lam nhạt. Đột nhiên, có người nghi ngờ nói, lần này, rất nhiều người cũng là chấn định tâm thần, cẩn thận điều tra. Không sai, này kim loại hẳn là tới gần thiên kiếp lam kim, cho nên lây dính thiên kiếp lam kim thuộc tính, cũng không phải là chân chính thiên kiếp lam kim. Một vị rất có tư lịch lão chú tạo sư lắc đầu, hơi có vẻ đáng tiếc nói. Thì ra là thế, ta nói sao? Đúng đấy, nếu như cắt ra chân chính thiên kiếp lam kim, vậy liền gặp quỷ. rất nhiều người đều là thật sâu thở ra một hơi. Tống Phi Trần cũng là xoa xoa mồ hôi trên trán. Nếu quả như thật cắt ra thiên kiếp lam kim, hắn đều sẽ bị giật mình. Bất quá cho dù vật này không phải thật sự thiên kiếp lam kim, nhưng lây dính khí tức thuộc tính, cũng coi là cực phẩm trong cực phẩm. Không sai, vật này giá trị, viễn siêu cực phẩm vật liệu. Một số người mắt lộ cực kỳ hâm mộ nói, dù là chính Cố Tương Linh, cũng là mộng thật lâu, mới lấy lại tinh thần. Chợt, nàng đôi mắt đẹp rực sáng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Cô Thần. Cắt đá, là Cố Tương Linh duy nhất yêu thích, mà bây giờ, nàng có thể xác định, Diệp Cô Thần nhất định có không muốn người biết giám định phương pháp. Lần một lần hai còn chưa tính, thế nhưng là ba lần đều cắt ra bảo bối, vậy thì có chút không giống bình thường. Không chỉ có là Cố Tương Linh, những người còn lại cũng là phản ứng lại, đều là ánh mắt kinh ngạc đánh giá Diệp Cô Thần. Chẳng lẽ cái này nhìn như người ngoài ngành thiếu niên, thật là giả heo ăn thịt hổ. Xem ra là Tương Linh mắt vụng về, lại có mắt không biết cao nhân. Cố Tương Linh khẽ cười nói, ta không phải cái gì cao nhân, vận khí, đều là vận khí. Diệp Cô Thần khoát tay một cái nói, hừ, Tống Phi Trần sắc mặt xanh trắng giao thế, lộ ra rất là xấu hổ lại xấu hổ vô cùng. Hắn mới vừa rồi còn nói, không ai so với hắn càng hiểu cắt đá. Hiện tại kết quả này, quả thực là trần trụi đánh hắn mặt. Ta muốn đi chọn lựa vật liệu đá. Diệp Cô Thần đối một bên thị nữ Thải Nhi nói. Nha, a, tốt, Thải Nhi sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần. Khóe mắt nàng dư quang cũng là âm thầm đánh giá Diệp Cô Thần. Nếu như đây thật là vận khí, như vậy cũng không tránh khỏi quá mức mơ hồ. Các ngươi cái này có quý hơn sao? Diệp Cô Thần dò hỏi. Những này mười mấy vạn, mấy chục vạn thiên tinh vật liệu đá, trong đó tối đa cũng chỉ có một ít cực phẩm bảo liệu mà thôi. Diệp Cô Thần chưa vừa lòng với đó. Có, chỉ là giá cả. Thải Nhi do dự nói. Giá cả kia, người bình thường hoàn toàn chính xác không tiếp thụ được. Dẫn đường, Diệp Cô Thần nói đơn giản nói. Vâng, nhìn thấy Diệp Cô Thần dạng này một bộ thái độ, Thải Nhi cũng là nhẹ gật đầu, trong lòng tại mừng thầm. Nàng mang theo Diệp Cô Thần, đi tới Vạn Bảo Phường hậu phương khách quý khu vực. Cố Tương Linh nghe vậy, cũng là đôi mắt đẹp lóe lên, đi theo đi lên. Tống Phi Trần tự nhiên cũng theo sát mà lên, còn có ngay từ đầu vị kia nam tử trẻ tuổi, cùng cái khác quần chúng, đều là như ong vỡ tổ đi theo mà đi. Bọn hắn đều muốn biết, Diệp Cô Thần đến tột cùng là thật có cái gì phương pháp, vẫn chỉ là vận khí cho phép. Tại Vạn Bảo Phường khách quý khu, vật liệu đá rõ ràng ít đi rất nhiều. Nhưng là mỗi một khối, đều phi thường to lớn, so với người còn cao hơn. Cao nhất, tựa như một tòa nhỏ gò núi. Trong này vật liệu đá, đều là chọn lựa ra, có thể sẽ có dấu hy hữu chi vật vật liệu đá, bất quá giá cả cũng không có khả năng cùng trước đó, bình thường đều là 500 vạn thiên tinh cất bước. Thải Nhi giải thích nói, đặt ở phía ngoài vật liệu đá, phần lớn 10 vạn cất bước. Mà ở trong đó vật liệu đá, thì là 500 vạn cất bước. Giá cả chênh lệch, có thể nghĩ, bất quá Diệp Cô Thần đáy mắt, lại là âm thầm lấp lóe quang trạch. Trong này vật liệu đá mặc dù không nhiều, nhưng này loại mơ hồ khí tức, hoàn toàn chính xác so bên ngoài phải cường đại nhiều lắm. Hắn ánh mắt lóe lên, khóa chặt một khối vật liệu đá. Khối này vật liệu đá, bao nhiêu ngày tinh? Diệp Cô Thần thuận miệng hỏi. Khối này vật liệu đá giá trị 1.000 vạn thiên tinh. Thải Nhi thận trọng nói. 1.000 vạn thiên tinh, đây cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện lấy ra. Dù là kia Tống Phi Trần, là thần khí tông đại sư huynh, muốn cầm ra 1.000 vạn thiên tinh, cũng là cơ hồ muốn móc sạch vốn liếng. 1.000 vạn thiên tinh, chậc chậc, Vạn Bảo Phường bao lâu không có mở qua 1.000 vạn thiên tinh vật liệu đá. Rất nhiều người vây xem cảm thán nói, liền khối này đi, ta muốn. Diệp Cô Thần tùy ý nói, ngữ khí, thái độ, phi thường bình thản, phảng phất xuất ra không phải 1.000 vạn thiên tinh, mà là một đống tảng đá. Cái kia, công tử, còn cần lấy trước ra thiên tinh chứng minh. Thải Nhi hô hấp đều là dồn dập lên. 1.000 vạn thiên tinh, nàng có thể đủ rút ra một bút phong phú trích phần trăm. Diệp Cô Thần giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, lấy ra một chương tinh tạp. Loại này tinh tạp, là 1.000 vạn mệnh giá, bên trong tồn chữ 1.000 vạn thiên tinh. Trời ạ, tùy tiện xuất ra 1.000 vạn thiên tinh. Thiếu niên này đến tột cùng ra sao lai lịch, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Tống Phi Trần biểu lộ cũng là phi thường mất tự nhiên, trên mặt xẹt qua vẻ kinh nghi. Cố Tương Linh càng là trong lòng hơi chấn động một chút. Nàng liền nghĩ tới trước đó thần điêu nói tới, nhà hắn công tử rất lợi hại, tuyệt đối có thể giúp chính mình. Chẳng lẽ lại, nó cũng không phải là đang khoác lác. Cố Tương Linh trong lòng không khỏi nghĩ đến, mà bên này, đã có mấy vị cắt đá sư phó bắt đầu chuẩn bị cắt đá. Mà khi khối này vật liệu đá dần dần bị cắt mở lúc, tất cả mọi người là cảm thấy, một cỗ kinh khủng lôi đình chi lực, phảng phất muốn khuếch tán mà ra. Nhanh lên, khởi động trận pháp. Một vị lão sư phó mặt liền biến sắc nói. Nói chung, loại tình huống này, đều đại biểu, cắt ra tới đồ vật, tuyệt đối sẽ không bình thường. Trên mặt đất, đạo đạo phù văn màu vàng lưu chuyển, một cỗ trận pháp sức áp chế khuếch tán mà ra. Kia kinh khủng lôi đình chi lực, lúc này mới bị áp chế xuống. Mấy vị cắt đá sư phó lòng còn sợ hãi, lúc này mới triệt để đem vật liệu đá mở ra. Song khi vật liệu đá mở ra về sau, một khối tựa như to bằng đầu người màu xanh đậm kim loại, ánh vào đám người tầm mắt. Khối này màu xanh đậm kim loại, mặt ngoài có lôi điện đường vân, chung quanh còn lan tràn tia lôi dẫn tia điện. Nếu không phải có trận pháp áp chế, kia cỗ lôi đình chi lực, tất nhiên sẽ hủy toàn bộ vạn bảo phương. Cái này, đây là, khi thấy khối này màu xanh đậm kim loại về sau, toàn trường lặng ngắt như tờ, duy chỉ có nghe được từng tiếng thô trọng thở dốc. Kia từng đôi đỏ lên mắt, gắt gao nhìn chằm chằm khối kia màu lam kim loại. Thiên kiếp lam kim, chân chính thiên kiếp lam kim, chương 1336, Liễu Huyên, Nam Cung Viễn. Tất cả mọi người, đều là ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm người kia đầu lớn nhỏ màu xanh đậm kim loại. Mặt ngoài ấn có lôi điện đường vân, chung quanh càng là phảng phất có từng tia điện hỏa hoa tại bắn ra. Thiên kiếp lam kim, không hề nghi ngờ, chính là những cái kia lão chú tạo sư cha, tại cẩn thận quan sát về sau, cũng là có thể khẳng định. Đây tuyệt đối là hàng thật giá thật thần thánh vật liệu, thiên kiếp lam kim, mà không phải trước đó cố tương linh cắt ra tới loại kia cùng loại kim loại. Ta nhỏ thần A, vạn bảo phường dài bao nhiêu thời gian không có cắt ra qua thần thánh tài liệu. Đúng vậy A, lần trước vẫn là tại mấy năm trước, không nghĩ tới thiếu niên này, lại có thể cắt ra thần thánh vật liệu. Thật sự là gặp quỷ, toàn bộ vạn bảo phường, bầu không khí như là nổ. Vô số hấp khí thanh âm truyền khắp bát phương, vạn bảo phường đã có ít năm không có người cắt ra qua thần thánh tài liệu. Bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà lại bị một thiếu niên cắt ra tới. Một bên thị nữ thải nhi đều là mộng bức, ngốc trệ vô cùng. Nếu như cắt ra chính là phế liệu, vạn bảo phường tự nhiên là kiếm lời, nàng trích phần trăm cũng sẽ càng nhiều. Nhưng bây giờ, Diệp cô thần cắt ra thần thánh vật liệu, đôi này vạn bảo phường mà nói, đơn giản bệnh thiếu máu. Nàng đừng nói cầm tới trích phần trăm, có thể không bị phạt cũng không tệ rồi. Cái này, vị kia ngay từ đầu hướng Diệp cô thần giới thiệu vạn bảo phường tuổi trẻ nam tử, giờ phút này cũng là tựa như hóa đá, ngây người tại nguyên chỗ. Hắn mới còn cho rằng Diệp cô thần đã bước vào vực sâu, chẳng mấy chốc sẽ bại quang thân ra. Kết quả hiện tại, chỉ là cái này một khối thiên kiếp lam kim, đoán chừng đều giá trị mấy ngàn vạn thiên tinh, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Giờ khắc này, nam tử trẻ tuổi vô cùng hối hận, sớm biết liền sớm ôm đùi. Mà cố tương linh, đôi mắt đẹp cũng là nở rộ trước nay chưa từng có huy màu. Đến bây giờ, nếu như còn không có đoán được Diệp cô thần có phương pháp đặc thù, đó chính là nàng choáng váng. Về phần kia Tống Phi Trần, thì là như bị sét đánh, triệt để cứng ngắc tại nguyên chỗ. Hắn đầu óc đều là ong ong ong, cảm giác giống như là có một chiếc chùy sắt đang không ngừng nện đầu hắn. Thật là sống gặp quỷ, Tống Phi Trần siết quả đấm, sắc mặt xanh lét tử giao thế. Hắn thừa nhận, hắn chua, đây chính là thần thánh vật liệu A, đối với chú tạo sư mà nói, chính là vô giới chi bảo. Mà nơi đây động tĩnh, hiển nhiên cũng là kinh động đến vạn bảo phường cao tầng. Bất quá một lát, một đạo mềm nhu câu người giọng nữ chính là truyền đến. Nha, không nghĩ tới ta vạn bảo phường lại tới một vị cắt đá cao nhân, không biết có thể hay không đem kinh nghiệm truyền thụ cho người ta đâu. Nương theo lấy thanh âm này truyền ra, một vị dáng người xinh đẹp váy đỏ nữ tử, từ vạn bảo phường chỗ sâu đi ra. Nhìn thấy vị kia váy đỏ nữ tử, ở đây một chút nam tính võ giả, hầu kết đều là lăn lăn, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Kia váy đỏ nữ tử khuôn mặt vũ mị xinh đẹp, da thịt tuyết trắng, đặc biệt là kia bá đạo dáng người, đơn giản làm cho người không rời mắt nổi. Cao ngất núi non theo đi lại mà lên hạ rung động, cả đám ánh mắt cũng đi theo trên dưới di động. Ta nhỏ nương ai, hai viên cây đu đủ, thần điêu một đôi cánh nhỏ che lấy nhọn mỏ, giật mình nói. Huyên tỷ, thị nữ thải nhi vội vàng nói thi lễ, vị này dáng người đầy đặn váy đỏ nữ tử, chính là vạn bảo phường người phụ trách, Liễu Huyên. Giờ phút này, Liễu Huyên một đôi ngập nước con ngươi nhìn chằm chằm Diệp cô thần, mang trên mặt mị thái yên nhiên ý cười, đáy mắt lại là có một sợi xem kỹ cùng ngưng trọng. Như Diệp cô thần dạng này người, đối bọn hắn vạn bảo phường tới nói, cũng không được hoan nghênh. Vạn bảo phường cần, là không ngừng cắt ra phế liệu thổ hào, mà không phải như Diệp cô thần như vậy, động một chút lại cắt ra bảo bối lão thủ. Tại hạ lần đầu tới vạn bảo phường, cũng không có kinh nghiệm gì, đơn thuần vận khí mà thôi. Diệp cô thần từ tốn nói, hắn là tuyệt không có khả năng đem hỗn độn hồn lực sự tình để lộ ra đi. A, có đúng không, thế nhưng là người ta không tin đâu. Liễu Huyên bước chân một chuyển, chính là rơi vào Diệp Cô Thần trước người. Một trương hơi thi phấn trang điểm mị khuôn mặt dò xét gần Diệp Cô Thần, trận trận mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm ngát, mùi thơm cơ thể truyền đến. Chung quanh một đám nam tính nhìn đều là vô cùng cực kỳ hâm mộ. Vạn Bảo Phường Liễu Huyên, thế nhưng là Thiên Công Thành nghe tiếng mỹ nhân, thành thục kiều mị, làm cho người thèm nhỏ dãi. Diệp Cô Thần đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, sắc mặt cũng không có chút nào biến hóa. Nếu không tin, vậy cũng không có cách nào. Diệp Cô Thần không có vấn đề nói. Nhìn thấy Diệp Cô Thần sắc mặt không có nửa phần ba động, Liễu Huyên cũng là lộ ra một sợi ngoài ý muốn. Nàng loại này thành thục hình mỹ nhân, không phải đối một chút thiếu niên càng có lực hấp dẫn sao? Thật tình không biết, Diệp Cô Thần nội tâm chính là trải qua tang thương kiếm ma. Chỉ là Liễu Huyên chi lưu, thậm chí không cách nào làm hắn ghé mắt nhìn một chút. Đã dạng này, như vậy ta Vạn Bảo Phường, nguyện ý ra 3.000 vạn thiên tinh, thu mua khối này thiên kiếp lam kim, không biết công tử có thể đáp ứng không? Liễu Huyên lùi lại mà cầu việc khác nói, 3.000 vạn thiên tinh, nói thật, giá cả cũng không thể tính thấp. Nhưng thần thánh vật liệu, có thể ngộ nhưng không thể cầu, chớ nói chi là thiên kiếp lam kim loại này có thể chống cự thiên kiếp kim loại. Thật có lỗi, Diệp Cô Thần dứt khoát từ chối, cứ như vậy trực tiếp cự tuyệt người ta sao, thật khiến cho người ta thương tâm đâu. Liễu Huyên hơi lắc trán, một bộ thần thương tư thái. Loại này mị thái câu đến chung quanh một đám nam tính võ giả thẳng nuốt nước miếng. Diệp Cô Thần lắc đầu, căn bản cũng không quan tâm. Như thế để cách đó không xa Cố Tương Linh, âm thầm coi trọng một chút. Nếu như Diệp Cô Thần là loại kia tùy ý liền có thể bị dao động dụ hoặc người, trong nội tâm nàng cũng khó tránh khỏi sẽ coi thường một tia. Ngay tại Diệp Cô Thần muốn tiếp tục chọn lựa vật liệu đá thời điểm, bỗng nhiên, một đạo mang theo phẫn nộ tiếng gào truyền ra. Các ngươi cái này hai đầu xúc sinh vậy mà cũng ở nơi đây. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp một vị hoa phục nam tử đi đến, thấy được Diệp Cô Thần trên bờ vai thần điêu cùng tiểu hắc, trong mắt lập tức dâng lên lửa giận. Người này chính là bị thần điêu cùng tiểu hắc hung ác ngược một trận Nam Cung Thế gia đệ tử, Nam Cung Viễn. Lần này, Nam Cung Viễn là dâng Nam Cung Tuyệt Vân mệnh lệnh, đến đây Vạn Bảo Phường mua sắm một chút bảo liệu. Vạn Bảo Phường ngoại trừ cắt đá bên ngoài, cũng cung cấp bảo liệu giao dịch. Mà Nam Cung Viễn không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này, đụng phải hai cái làm hắn cắn răng nghiến lợi xúc sinh. Mẹ nó, thật xúi quẩy, ở chỗ này đều có thể đụng phải ngươi cái này chó săn. Thần điêu xì một tiếng khinh miệt nói, ngươi xúc sinh này, muốn chết. Nam Cung Viễn lúc này nổi giận, đối Diệp Cô Thần vào tới. Diệp Cô Thần trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ lãnh mang. Lúc này, Liễu Huyên lại là mở miệng ngăn cản nói, Nam Cung công tử, nơi này là Vạn Bảo Phường. Đánh nhau còn xin đi bên ngoài đánh. Nam Cung Viễn không khỏi dừng chân lại, hung tợn trừng thần điêu một chút, sau đó ánh mắt ngược lại nhìn về phía Diệp Cô Thần, sắc mặt lãnh đạm nói, ngươi chính là cái này hai con xúc sinh chủ nhân. Diệp Cô Thần lạnh lông mày một hiên nói, chú ý lời nói của ngươi. Một cỗ mơ hồ uy áp ép hướng Nam Cung Viễn, làm hắn bước chân đạp đạp lui lại mấy bước. Ngươi, Nam Cung Viễn sắc mặt một trận kinh nghi bất định, mới hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp, tựa như trái tim đều muốn bị xoắn nát. Có chút lấy lại bình tĩnh, Nam Cung Viễn âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi là cái này hai đầu yêu thú chủ nhân, như vậy bọn chúng làm tổn thương ta trách nhiệm, hẳn là thả ở trên thân thể ngươi, nói đi, làm như thế nào bồi thường. Nam Cung Viễn hai tay vẫn ôm trước ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Bồi thường, Diệp Cô Thần nghiêng đầu hỏi, không sai, thuận tiện xách một câu, ta là Nam Cung Thế gia đệ tử, ngươi hảo hảo ước lượng một chút. Nam Cung Viễn giọng mang ngạo nghễ chi ý, ngươi thì tính là cái gì, Nam Cung Thế gia thì sao? Diệp Cô Thần đứng chắp tay, hoành mắt lạnh lẽo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vạn Bảo Phường, bầu không khí đều phảng phất ngưng kết, rơi xuống điểm đóng băng. Chương 1337, tiền đặt cược cắt đá. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, biểu lộ mang theo kinh ngạc cùng sững người. Vị thiếu niên này chẳng lẽ không biết Nam Cung Thế gia? Coi như không biết Nam Cung Thế gia, nhưng đã đi tới Thiên Công Thành, tất nhiên cũng sẽ nghe nói Nam Cung Tuyệt Vân đại danh. Cố Tương Linh sắc mặt hơi đổi một chút, đối Diệp Cô Thần nói, vị công tử này, hắn là Nam Cung Thế gia đệ tử, là Nam Cung Tuyệt Vân người. Cố Tương Linh mở miệng nhắc nhở, chính là không hy vọng Diệp Cô Thần tại trong lúc lơ đãng trêu chọc đến Nam Cung Tuyệt Vân. Tuy nói Cố Tương Linh đã kết luận, Diệp Cô Thần lai lịch sợ là có chút bất phàm, bất quá vẫn như cũ không cho rằng, hắn có thể đi đắc tội Nam Cung Tuyệt Vân. Nam Cung Tuyệt Vân ta đương nhiên biết, bất quá vậy thì thế nào? Diệp Cô Thần ngữ khí thản nhiên nói, mà cách đó không xa Tống Phi Trần nghe vậy, lại là ha ha cười lạnh nói, ngươi thật đúng là có đủ vô tri, thật sự cho rằng Nam Cung Tuyệt Vân là ai đều có thể trêu chọc sao? Làm ngươi chuyện gì? Diệp Cô Thần đều không có mắt nhìn thẳng Tống Phi Trần một chút. Ngươi, hừ, đến lúc đó như thật dẫn động Nam Cung Tuyệt Vân, có ngươi khóc thời điểm. Tống Phi Trần lãnh đạm nói, mà bên này, Nam Cung Viễn cũng là không nghĩ tới, Diệp Cô Thần vậy mà không chút nào kiêng kỵ hắn. Dù là kéo ra Nam Cung Thế ra cũng vô dụng, cái này khiến Nam Cung Viễn một ngụm nộ khí núi không trôi. Nhưng nói muốn xuất thủ giáo huấn, mới Diệp Cô Thần có khí tức kia, hoàn toàn chính xác khiến Nam Cung Viễn trong lòng có chút bồn chồn. Hắn con người đảo một vòng, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo mưu kế. Nếu như kế hoạch này có thể thành công, ta chẳng những có thể chút cơn giận, càng là có thể thu hoạch được phong phú hồi báo. Nam Cung Viễn trong lòng cười một tiếng, sắc mặt hắn nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi ngược lại là có đủ phách lối, bất quá ngươi tới đây Vạn Bảo Phường, hẳn là đến cắt đá a. Phải thì như thế nào? Diệp Cô Thần nói, Vạn Bảo Phường bên trong không thể động võ, bất quá ngươi có dám theo hay không ta so tài một chút cắt đá. Nam Cung Viễn trên mặt có một vòng vẻ ngạo nhiên, hắn tại Vạn Bảo Phường bên trong, cắt qua không ít thạch, cũng cắt ra qua cực phẩm bảo liệu, tự nhận là ánh mắt coi như không tệ. Mà trước mặt thiếu niên này, xem xét chính là cái lăng đầu thanh, hẳn là không tới qua Vạn Bảo Phường mấy lần. Nhưng mà hắn lời này vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người, đều là lấy một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Mới Diệp Cô Thần cắt ra thiên kiếp lam kim, đã bị lão sư phó mang tới đi chia cắt xử lý, cho nên Nam Cung Viễn cũng không nhìn thấy. A, ngươi xác định, Diệp Cô Thần sắc mặt không thay đổi, kia là tự nhiên, làm sao, ngươi sợ hãi. Nam Cung Viễn dương dương đắc ý cười nói, vậy được rồi, đánh cược như thế nào? Diệp Cô Thần nói, Nam Cung Viễn nhãn châu xoay động, nói ra, nếu không dạng này, muốn cược liền cược lớn, chúng ta các mua 3 khối vật liệu đá mở ra, cuối cùng cắt ra đồ vật tính tổng giá trị, người trả giá cao thắng. Người thắng, chẳng những cắt ra tới bảo bối đều muốn cho đối phương, mặt khác còn muốn bồi thường đối phương 3.000 vạn thiên tinh. Cái này đánh cược, làm cho nhiều người hít vào một hơi. Cắt ra bảo liệu, tăng thêm 3.000 vạn tiền đặt cược, đích thật là đánh cược. Bất quá rất nhiều người biết, mới Diệp Cô Thần tùy tiện xuất ra 1.000 vạn thiên tinh, ngay cả con mắt đều không nháy mắt. Thế nào, người có dám đánh cược hay không, vẫn là nói, người không bỏ ra nổi nhiều ngày như vậy tinh. Nam Cung Viễn mỉa mai cười nói, nhưng mà hắn lời nói này ra, chung quanh một đám người, đều là lấy nhìn đồ đần giống như ánh mắt nhìn hắn. Thần Điêu càng là che miệng cười trộm nói, gia hỏa này, thật sự là ngu xuẩn đến có thể. Có thể, vậy thì cùng ngươi cược cái này một thanh. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu nói, Nam Cung Viễn đều như vậy chủ động đưa tới cửa, hắn nếu không cược, không khỏi cũng quá không nể mặt mũi. Ta tới trước đi, Diệp Cô Thần đảo mắt, ánh mắt quét về phía kia một đám quý giá vật liệu đá. Mới hắn cũng sớm đã dùng hỗn độn hồn lực, đi cảm giác những cái kia vật liệu đá ba động. Hiện tại trong lòng, 10 phần chắc chín. Khối này, còn có khối này. Diệp Cô Thần điểm ra 3 khối vật liệu đá. Ngươi tuyển loại này vật liệu đá. Nam Cung Viễn thấy thế, trong miệng lắp bắp, có chút không dám tin tưởng. Hắn coi là Diệp Cô Thần nhiều nhất liền sẽ chọn lựa mấy chục hơn trăm vạn thiên tinh vật liệu đá. Nhưng chưa từng nghĩ, Diệp Cô Thần vậy mà lại chọn lựa quý giá như thế vật liệu đá. Ngươi có cái này, Nam Cung Viễn vừa định mở miệng, chất vấn Diệp Cô Thần có hay không số tiền này tài. Diệp Cô Thần trực tiếp vung tay lấy ra 3 tấm tinh tạp. Cái này đại biểu 3.000 vạn thiên tinh, TT, mặc dù trước đó Diệp Cô Thần hào khí trình độ đã làm cho nhiều người chấn kinh. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy Diệp Cô Thần tiện tay vung ra 3.000 vạn thiên tinh, bọn hắn vẫn là khó nén rung động trong lòng. Người này đến tột cùng ra sao lai lịch, ngươi, Nam Cung Viễn sắc mặt có chút đỏ lên, ngươi có thể chọn lựa. Diệp Cô Thần nói, Nam Cung Viễn đỏ mặt giống như là đít khỉ, hắn thân là Nam Cung Thế gia đệ tử. Thân gia hoàn toàn chính xác cũng coi như phong phú, nhưng toàn bộ vốn liếng cũng chỉ có 1.000 vạn thiên tinh mà thôi. Giờ phút này, nhìn thấy chung quanh rất nhiều thần sắc khác nhau ánh mắt, Nam Cung Viễn sắc mặt chìm nhưng. Hắn cắn răng nói, ta cũng ở nơi đây chọn lựa. Nam Cung Viễn ngoại trừ tự thân có 1.000 vạn vốn liếng bên ngoài, Nam Cung Tuyệt Vân còn đưa hắn 2.000 vạn thiên tinh, dùng để thu mua các loại hy hữu vật liệu. Dù sao bằng vào ta ánh mắt, nhất định có thể thắng qua hắn. Đến lúc đó cả gốc lẫn lãi đều có thể kiếm về. Nam Cung Viễn nghĩ thầm, bỏ không đến hài tử bộ không đến sói, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Nam Cung Viễn lấy của cải của nhà mình, tăng thêm Nam Cung Tuyệt Vân cho 2.000 vạn thiên tinh, cũng là góp đủ 3.000 vạn, mua 3 khối đắt đỏ vật liệu đá. Như vậy thủ bút, ngược lại là làm cả Vạn Bảo Phường bầu không khí đều sôi trào lên. Liễu Huyên cũng là trên mặt mang cười, hận không thể dạng này đánh cược nhiều đến mấy lần. Ngươi trước đi, Diệp Cô Thần thong dong nói. Ta trước liền ta trước, Nam Cung Viễn âm thanh lạnh lùng nói, gọi tới cắt đá lão sư phó. Mặt đất trận pháp đã khởi động, dự phòng cắt ra cái gì hy hữu chi vật, ba động quá mạnh. Tại như vậy toàn trường chú mục phía dưới, Nam Cung Viễn vật liệu đá bắt đầu cắt chém. Khối đá thứ nhất mở ra, chính là một loại cực kỳ hy hữu màu mực khoáng thạch. Hắc Diệu Nham Ngọc, nhìn thấy cái này khoáng thạch, một chút chú tạo sư nhẹ giọng nói. Đây coi như là một loại phi thường hy hữu bảo liệu, mặc dù còn không đạt được thần thánh tài liệu trình độ, nhưng ngày bình thường cũng là cung không đủ cầu. Mà lại chủ yếu nhất là, cái này vật liệu đá bên trong Hắc Diệu Nham Ngọc lượng còn rất nhiều. Hừ, Miễn Miễn cưỡng cưỡng đi, Nam Cung Viễn hừ hừ nói. Sau đó khối thứ hai vật liệu đá cũng bị mở ra, giá trị cùng loại thứ nhất không sai biệt lắm. Khối thứ ba mở ra về sau, thì là một khối phế liệu, cái này khiến Nam Cung Viễn sắc mặt có chút khó coi. Bất quá cho dù là quý giá vật liệu đá, cũng có rất lớn khả năng mất cả chì lẫn chài, cho nên Nam Cung Viễn cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hắn để ý nhất là Diệp Cô Thần bên kia kết quả. Lão sư phó, mở ra đi. Diệp Cô Thần cười nhạt nói, trên mặt phi thường thong dong. Mấy vị lão sư phó gật đầu, bắt đầu cắt đá. Hừ, một cái lăng đầu thanh, có thể chọn chúng cái gì tốt vật liệu đá. Nam Cung Viễn khóe miệng mang theo một chút vẻ khinh thường. Ngay tại lúc trong lòng của hắn loại ý nghĩ này vừa dâng lên lúc, một đoàn cực kỳ quang mang chói mắt từ mở ra vật liệu đá bên trong bắn ra. Cỗ khí tức này, chẳng lẽ là chương 1338, cực hạn kỳ hỏa, đại la phần hư diễm. Hào quang chói mắt, từ vật liệu đá bên trong tản ra. Toàn bộ vạn bảo phường, hết thảy mọi người, ánh mắt đều là như nam châm gặp như sắt thép, chăm chú bám vào kia trên đá. Quang hoa tán đi, một khối màu bạc trắng kim loại xuất hiện, chung quanh tràn ngập hư không chi ý. Đây là hư không mẫu kim, lại một loại thần thánh vật liệu. Một đám người nhìn tròng mắt đều nhanh rơi ra, hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ. Cùng một ngày, liên tiếp cắt ra hai khối thần thánh vật liệu, cái này tại dĩ vãng là chuyện chưa từng có. Cố Tương Linh Ngọc Dung cũng là mang theo thật sâu rung động. Còn có kia Tống Phi Trần, cả người giống như là choáng váng, trợn mắt hốc mồm, não hải oanh minh. Về phần kia vạn bảo phường người phụ trách Liễu Huyên, cao ngất xốp giòn phong cũng là thật sâu chập trùng, hít thở sâu một hơi, đối với hết thảy trước mắt, có chút khó mà tin được. Đương nhiên, tất cả mọi người rung động, đều không đến đây khác Nam Cung Viễn trong lòng rung động một phần vạn. Cái này, là ta sinh ra ảo giác sao? Nam Cung Viễn không thể tin được, dùng tay hung hăng bấm một cái cánh tay của mình. Kia toàn tâm đau đớn nói cho hắn biết, cảnh tượng trước mắt cũng không phải là ảo giác. Làm sao có thể, thần thánh vật liệu, ngươi làm sao có thể có vận may như thế này? Nam Cung Viễn không cách nào tin lớn tiếng kêu gọi, não hải giống như là có ức vạn lôi đình tại oanh minh. Cái này còn cần so sao? Đều không cần cắt còn lại hai khối vật liệu đá, bằng vào cái này hư không mẫu kim, Diệp Cô Thần liền đã thắng được tiền đặt cược. Ngươi sẽ không ở lừa ta ha? Nam Cung Viễn sắc mặt tím lại, nhìn thoáng qua Diệp Cô Thần, lại nhìn một chút Liễu Huyên. Liễu Huyên lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nghe được Nam Cung Viễn, nàng lông mày có chút nhăn lại nói, Nam Cung công tử, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung, ngươi là đang ôm miệt ta vạn bảo phường tín dự sao? Không, không phải, chỉ là có chút ngoài ý muốn, Nam Cung Viễn ngượng ngùng nói, hắn nhưng là biết, vạn bảo phường phía sau chủ nhân, không phải người khác. Chính là Bắc Diễn Khí Hoàng, Tiêu Công Thâu, đắc tội Tiêu Công Thâu, dù là hắn là Nam Cung Tuyệt Vân chó săn, cũng sẽ chịu không nổi. Mới vị công tử này đã cắt ra một khối thần thánh vật liệu, đây đã là khối thứ hai. Liễu Huyên nói, cái gì, Nam Cung Viễn nghe vậy, càng là cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Lần này, dù là Nam Cung Viễn có ngốc, cũng minh bạch, Diệp Cô Thần nhất định có đặc thù giám định phương pháp. Tiếp tục cắt đi, Diệp Cô Thần biểu lộ bình tĩnh, liên tiếp cắt ra hai khối thần thánh vật liệu, hắn cũng là có chút mừng rỡ. Lần này, đoán tạo thuộc về mình thần binh khả năng lớn hơn. Một lát sau, khối thứ hai vật liệu đá cũng cắt ra, chính là một loại hy hữu cực phẩm bảo liệu. Mặc dù không có đạt tới thần thánh tài liệu đẳng cấp, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Còn tốt, nếu như lại cắt ra một khối thần thánh vật liệu, vậy vị này công tử đơn giản chính là cắt đá tông sư. Một số người lau mồ hôi nói, lúc này Nam Cung Viễn, sớm đã là mặt không còn chút máu, mặt đen giống như là lau nồi cho. Lần này đánh cược, hắn đã sớm thua, còn lại, bất quá là làm theo thông lệ mà thôi. Cuối cùng, mấy vị cắt đá sư phó bắt đầu cắt khối thứ ba vật liệu đá. Khối này vật liệu đá, thể tích so trước đó hai khối còn lớn hơn, mà lại mặt ngoài có chút biến thành màu đen, bề ngoài nhìn qua cũng không phải là quá tốt. Bởi vậy, khối này vật liệu đá một mực đặt ở chỗ đó hít bụi, căn bản không có người nguyện ý mua được mở ra. Rất nhiều người cũng mắt lộ nghi hoặc không rõ vì cái gì Diệp Cô Thần chọn dạng này một khối bề ngoài không tốt vật liệu đá. Nhưng mà Diệp Cô Thần khóe miệng lại là mang theo một sợi nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói ra, tại mở ra trước đó, xin đem trận pháp sức áp chế thêm đến mạnh nhất. Diệp Cô Thần, khiến chung quanh rất nhiều người nghi hoặc. Hắn đang bán cái gì cái nút? Tống Phi Trần nghĩ thầm, Liễu Huyên đôi mắt đẹp lóe lên, càng chắc chắn, Diệp Cô Thần nắm giữ lấy những người khác không biết giám định phương pháp. Công tử, người còn nói người chỉ là vận khí tốt, lời này chẳng phải đã chứng minh người nắm giữ phương pháp đặc thù sao? Liễu Huyên ra vẻ thất lạc đạo, tiếng nói tê dại tận xương. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Hắn hiện tại cũng không quan tâm tiết lộ ra ngoài, bởi vì hắn quét qua một chút, cơ hồ không còn làm hắn cảm thấy hứng thú vật liệu đá. Tuy nói rất nhiều người đều nghi hoặc Diệp Cô Thần nói ra lời này hàm nghĩa. Bất quá Liễu Huyên vẫn là phân phó người, tăng cường trận pháp sức áp chế. Ít khi, mấy vị cắt đá sư phó bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí cắt đá. Đường khối này vật liệu đá bị cắt ra một cái khe hở thời điểm, bỗng nhiên, phảng phất có một sợi bạch sắc hỏa diễm xông ra. Đồng thời toàn bộ vạn bảo phường bên trong nhiệt độ, bắt đầu cấp tốc kéo lên. Cái này, đây là, tất cả mọi người đôi mắt trừng lớn, cơ hồ ngạt thở. Trong lòng bọn họ, có một loại dự cảm, oanh, mấy vị cắt đá sư phó, rốt cục đem vật liệu đá mở ra. Tại mở ra trong chốc lát, mãnh liệt bạch sắc hỏa diễm khuếch tán mà ra. Trận pháp sức áp chế cấp tốc khuếch tán, trấn trụ bạch sắc hỏa diễm. Bất quá dù vậy, cả tòa trận pháp cũng là tại kịch liệt run rẩy, chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp lại cái này bạch sắc hỏa diễm. Đây là thiên địa kỳ hỏa. Trong đám người vang lên kêu sợ hãi thanh âm, một đám người sợ đến tê cả da đầu, trợn mắt hốc mồm. Cắt ra thần thánh vật liệu còn chưa tính, bây giờ lại liền thiên địa kỳ hỏa đều cắt ra tới. Hoàn toàn chính xác có một ít thiên địa kỳ hỏa dài chôn ở lòng đất, cuối cùng bị phong tồn tại cổ lão vật liệu đá ở trong. Bất quá loại này xác suất quá hiếm thấy, đơn giản so cắt ra thần thánh vật liệu còn muốn hiếm thấy. Cố Tương Linh cùng Tống Phi Trần bọn người tâm thần chấn động. Bọn hắn thân là chú tạo sư, tự nhiên đều là có riêng phần mình thiên địa kỳ hỏa. Bất quá dù vậy, khi thấy cái này bạch sắc hỏa diễm lúc, trong lòng bọn họ y nguyên có nồng đậm rung động. Bởi vì bọn hắn thể nội thiên địa kỳ hỏa, vậy mà ẩn ẩn có bị cái này bạch sắc hỏa diễm áp chế khuynh hướng. Còn có kia Nam Cung Viễn, cả người như là ngây dại, ngây người, choáng váng, phảng phất linh hồn đều muốn xuất khiếu. Trận này đánh cược, hắn thua triệt triệt để để. Chẳng những Nam Cung Tuyệt Vân giao cho hắn thiên tinh bại quang, thậm chí mình còn muốn nỗ lực 3.000 vạn thiên tinh tiền đặt cược. Giờ khắc này, Nam Cung Viễn muốn tự tử đều có. Quả thực là rời lên tảng đá nện chân của mình. Còn có Liễu Huyên, Vũ Mị dung nhan đồng dạng không được tự nhiên, hiện ra tái nhợt. Diệp Cô Thần nếu chỉ là cắt ra một khối thiên kiếp lam kim còn chưa tính. Về sau lại lấy được một khối hư không mẫu kim, mà bây giờ, càng là liền thiên địa kỳ hỏa đều cắt ra tới. Đôi này vạn bảo phường mà nói, quả thực là bệnh thiếu máu. Đối với Liễu Huyên mà nói, quả thực là may mà ngay cả quần lót cũng không có. Quan trọng nhất là, kia cỗ bạch sắc hỏa diễm, hiển nhiên còn không là bình thường thiên địa kỳ hỏa. Loại kia nóng bỏng nhiệt độ, phảng phất có thể thiêu đốt hư không, khiến Liễu Huyên đều là sinh ra một loại tê cả da đầu chi ý. Cỗ này hỏa diễm, chẳng lẽ là, trong truyền thuyết đại la phần hư diễm. Cố Tương Linh đôi mắt đẹp 10 phần sáng tỏ, mang theo hiếu kỳ cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm kia bạch sắc hỏa diễm. Đại la phần hư diễm chính là thiên địa kỳ hỏa bên trong phẩm giai cao nhất hỏa diễm một trong. Này lửa đặc thù chính là hiện ra tiêu điều màu trắng, phảng phất có thể dung nhập không gian. Nó hỏa diễm cường độ nếu là thi triển đến cực hạn, nghe đồn ngay cả hư không đều có thể đốt cháy. Bất luận là hỏa diễm uy lực vẫn là dùng đến luyện đan luyện khí, đều là tuyệt đối đỉnh cấp hỏa trùng. Chương 1339, cưỡng ép lưu người. Đại la phần hư diễm, thật là đại la phần hư diễm, trời ạ, sinh thời ta lại có thể nhìn thấy loại này chân quý thiên địa kỳ hỏa. Một chút lão chú tạo sư, ánh mắt run rẩy, kích động khó mà chính mình. Đối với một chút chú tạo sư, luyện đan sư mà nói, thiên địa kỳ hỏa tựa như là bằng hữu tốt nhất của bọn họ cùng đạo lữ. Nếu như dùng một loại hình tượng ví von mà nói, đại la phần hư diễm thì tương đương với thiên địa kỳ hỏa bên trong quốc bảo. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mà lấy Diệp Cô Thần trầm ổn định tính, giờ phút này cũng là không khỏi hít thở sâu một hơi. Nói thật ra, Diệp Cô Thần chỉ là cảm thấy khối này vật liệu đá bất phàm, tích chứa trong đó lấy một cỗ làm hắn đều có chút kiêng kỵ nhiệt độ nóng bỏng. Diệp Cô Thần cũng suy đoán qua, có thể là một đám thiên địa kỳ hỏa, nhưng cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại là phẩm giai cao như vậy hỏa diễm. Đôi này Diệp Cô Thần mà nói, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc trước hắn còn tại suy tư, chỉ dựa vào tịch diệt tâm ma viêm, khả năng không quá đủ, kết quả hiện tại liền được đại la phần hư diễm. Đây quả thực là ngủ gật tới liền đưa gối đầu, còn xin đem cái này đại la phần hư diễm phong tồn. Diệp Cô Thần nói, mấy vị kia lão sư phó vội vàng đi tìm phong tồn hỏa chủng vật chứa. Kết quả liên tiếp lấy ra mấy thứ vật chứa, đều là trực tiếp bị đại la phần hư diễm hòa tan. Cuối cùng vẫn là lấy ra một kiện lạc ấn có phong cấm trận pháp vật chứa, mới miễn cưỡng đem đại la phần hư diễm hỏa chủng phong tồn. Diệp Cô Thần tiếp nhận vật chứa, đều có thể cảm giác được từ đó truyền đến kinh khủng nhiệt độ. Hắn cũng có thể cảm giác được, chung quanh vô số đỏ mắt ánh mắt, đều là rơi trên người mình. Một loại thiên địa kỳ hỏa, hai loại thần thánh vật liệu, còn có còn lại các loại cực phẩm bảo liệu. Đừng nói những người khác, liền ngay cả chính Diệp Cô Thần, đều muốn đánh cướp mình. Bất quá con mắt của nó ánh sáng, vẫn là nhìn về phía Nam Cung Viễn, khóe miệng mang theo một sợi ý cân nhắc. Nhìn thấy Diệp Cô Thần biểu lộ, Nam Cung Viễn thần sắc đơn giản giống như là ăn liệng. Nghĩ người đường đường Nam Cung thế gia đệ tử, hẳn là sẽ không làm ra ở trước mặt vi phạm đổ ước sự tình a. Diệp Cô Thần lo lắng nói. Nghe được Diệp Cô Thần, Nam Cung Viễn đơn giản muốn cầm một cục gạch, trục chết trước đó chính mình. Quả thực là mình đào hố tới nhảy vào, vẫn là hố triệt triệt để cái chủng loại kia. Nam Cung Viễn thần sắc biến ảo chập chờn, nếu quả như thật thực hiện đổ ước, như vậy Nam Cung Viễn liền xong rồi. Của cải của nhà mình bồi ra ngoài còn chưa tính, trọng yếu nhất chính là, Nam Cung Tuyệt Vân cho hắn 2.000 vạn thiên tinh, cũng là cùng một chỗ bồi đi ra. Đừng nhìn Nam Cung Tuyệt Vân ngày thường đối xử mọi người ấm áp, nhìn như không có vẻ kiêu ngạo gì. Nhưng chân chính lúc nổi giận, đơn giản giống như là một đầu bị đạp cái đuôi sư tử. Cho nên Nam Cung Viễn là tuyệt đối không muốn gây Nam Cung Tuyệt Vân không thích. Nhưng ở trước mắt bao người, Nam Cung Viễn cũng thực không có dày như vậy ra mặt. Bất quá đột nhiên, Nam Cung Viễn nghĩ đến một điểm. Đó chính là Vạn Bảo Phường, biết cái này cửa bình yên để Diệp Cô Thần mang đi thiên địa kỳ hỏa cùng thần thánh vật liệu sao. Tựa hồ là ứng hợp Nam Cung Viễn ý nghĩ trong lòng. Liễu Huyên đôi mắt đẹp lóe lên, đứng ra khẽ mỉm cười nói, vị công tử này, đổ ước sự tình, có thể tạm thời buông xuống, ta Vạn Bảo Phường, nguyện ý ra 5.000 vạn thiên tinh, thu mua công tử trong tay đại la phần hư diễm. Liễu Huyên, để toàn trường vang lên tê tê hấp khí thanh. 5.000 vạn thiên tinh, đây quả thực là võ giả tầm thường khó có thể tưởng tượng một khoản tiền lớn. Phải biết, trước đó Liễu Huyên nói muốn thu mua thần thánh vật liệu lúc, cũng chỉ ra giá 3.000 vạn thiên tinh mà thôi. Rất hiển nhiên, cái này đại la phần hư diễm giá trị, còn tại thần thánh vật liệu phía trên. Liễu Huyên đôi mắt mang theo nóng bỏng cùng chờ mong, nếu như nàng có thể thu mua đến đại la phần hư diễm, sau đó giao cho chủ tử sau lưng Tiêu Công Thâu, tuyệt đối sẽ đạt được phong phú ngợi khen. Dù sao không có một vị chú tạo sư, có thể cự tuyệt loại này cực phẩm thiên địa kỳ hỏa dụ hoặc. 5.000 vạn A, cho dù là Cố Tương Linh, Tống Phi Trần loại này không thiếu tiền thần khí tông đệ tử, cũng là trong lòng cảm thán. Cố Tương Linh rất hiếu kỳ, Diệp Cô Thần đến tột cùng có thể hay không bán đi đại la phần hư diễm. Dù sao hắn nhìn qua, không quá giống là chú tạo sư dáng vẻ. Mà lại lấy thần phủ cảnh tu vi, muốn luyện hóa đại la phần hư diễm, cũng là phi thường miễn cưỡng, thậm chí khả năng lọt vào phản phệ. Bất quá loại này đề nghị, đối Diệp Cô Thần mà nói, liền có vẻ hơi buồn cười. Hắn hiện tại chính là cần đỉnh cấp thiên địa kỳ hỏa thời điểm, làm sao lại bán đi. Xin lỗi, thiên địa kỳ hỏa cùng thần thánh vật liệu, ta cũng sẽ không thức ăn ngoài. Diệp Cô Thần hồi đáp, cái này, Liễu Huyên ngây ngẩn cả người. Nàng ra giá, đã đầy đủ phong phú, không nghĩ tới Diệp Cô Thần lại còn không đồng ý. Nghĩ tới đây, Liễu Huyên cau lại lông mày nói, vị công tử này, Liễu Huyên biết người nghĩ luyện hóa ngọn lửa này, nhưng lấy người thần phủ cảnh tu vi, luyện hóa ngọn lửa này, khả năng chẳng những là không, thậm chí khả năng phản phệ tự thân, có nguy hiểm đến tính mạng. Liễu Huyên lời này, nửa là lừa gạt, nửa là lời nói thật. Bởi vì luyện hóa loại này cực phẩm thiên địa kỳ hỏa, hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Ha ha, Diệp Cô Thần lơ đánh cười cười, hắn bây giờ trên người át chủ bài có bao nhiêu, tự thân thể chất cường hãn không nói, càng là có cổ thần chi tâm, còn có các loại đỉnh cấp thánh dược, thậm chí bán thần dược đều có. Luyện hóa đại la phần hư diễm mặc dù có chút thống khổ, nhưng còn xa không cách nào uy hiếp được Diệp Cô Thần sinh mệnh. Đa tạ lo lắng, bất quá ta tự nhiên có tính toán của mình. Diệp Cô Thần nói, Liễu Huyên lông mày nhào càng sâu, nói thật, nếu là thật sự để Diệp Cô Thần mang đi đại la phần hư diễm, còn có hai loại thần thánh vật liệu, nàng nhất định sẽ bị Tiêu Công Thâu chỉ trích. Nghĩ tới đây, Liễu Huyên âm thầm nháy mắt, mấy vị Vạn Bảo Phường hộ vệ, ẩn ẩn chặn lối ra. Còn có hai vị Vạn Bảo Phường chấp sự xuất hiện, ẩn ẩn tản mát ra Thiên Cung tôn giả khí tức. Cảm giác được loại này biến động, Diệp Cô Thần ánh mắt ngầm liếm, vẫn chấn định như cũ, cười nhạt một cái nói, các ngươi Vạn Bảo Phường đây là, muốn mạnh mẽ lưu người. Diệp Cô Thần, làm cho nhiều người sắc mặt ẩn ẩn biến đổi. Vạn Bảo Phường lấy danh dự lấy xưng, hôm nay như thật vì thiên địa kỳ hỏa cùng thần thánh vật liệu, cưỡng ép lưu lại Diệp Cô Thần, tên kia âm thanh tín dự coi như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dĩ nhiên không phải, chỉ là muốn cho công tử lưu lại làm khách, truyền thụ một chút cắt đá kinh nghiệm, vừa vặn người ta ban đêm cũng có thời gian, muốn cùng công tử hảo hảo luận bàn nghiên cứu thảo luận một chút kinh nghiệm đâu. Liễu Huyên mị thái yên nhiên, một đôi cánh tay ngọc vòng dưới ngực, nâng lên sung mãn chỗ, run run rẩy rẩy. Lời nói mềm mại đáng yêu tận xương, lại làm cho người suy tư, bình thường nam tính võ giả đều là cảm giác bụng dưới bốc hỏa. Diệp Cô Thần có chút nghiêng đầu, nhìn xem Liễu Huyên. Đây là muốn cứng mềm đều thi, hai bút cùng vẽ rồi. Một mặt lấy mị thái câu dẫn, một mặt lại để cho tôn giả chấp sự ẩn ẩn phong bế đường đi. Đổi lại những người khác, nói không chừng thật liền muốn thỏa hiệp. Nhưng Diệp Cô Thần là người phương nào? Mọi người ở đây cho rằng, Diệp Cô Thần hôm nay muốn thoát thân sợ là có chút phiền phức lúc. Cố Tương Linh lại là đột nhiên mở miệng, ta cảm thấy, vị công tử này lựa chọn như thế nào, là tự do của hắn. Lời này vừa nói ra, để Liễu Huyên đám người sắc mặt ẩn ẩn biến đổi. Nàng cũng không nghĩ tới, thần khí tông tông chủ chi nữ, vậy mà lại vì vị thiếu niên này nói chuyện. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ quả nhiên người đẹp, tâm cũng đẹp. Thần điêu vẫy cánh ca ngợi nói, chỉ là luận sự mà thôi. Cố Tương Linh bình tĩnh nói, cái này khiến một bên Tống Phi Trần, nhìn trong lòng có chút mỏi như. Diệp Cô Thần thấy thế, đối Cố Tương Linh cười nhạt một cái nói, đa tạ cố cô nương mở miệng tương trợ, bất quá. Diệp Cô Thần ngữ khí dừng lại, sau đó thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, đạm mạc nói. Chỉ cần Diệp mỗ không muốn, ai dám ép ở lại ta. Chương 1340, thân phận lộ ra ánh sáng, đám người sợ hãi. Diệp Cô Thần, lạnh lùng, bình tĩnh, lại phảng phất mang theo một cỗ vô biên bá khí. Chỉ cần hắn không nguyện ý, ai dám ép ở lại hắn. Nghe đến lời này, rất nhiều người đều là trong lòng âm thầm líu lưỡi. Vạn Bảo Phường cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, sau lưng nó đứng đấy, thế nhưng là Bắc Diễn Khí Hoàng, Tiêu Công Thâu. Nguyên nhân chính là như thế, mới không có người dám ở Vạn Bảo Phường làm càn. Mà bây giờ, vị thiếu niên này, vậy mà ngay trước Vạn Bảo Phường người phụ trách trước mặt, nói ra những lời này, kia không thể nghi ngờ là trực tiếp đánh mặt. Liễu Huyên nghe vậy, nguyên bản mang theo mị tiếu dụ hoặc gương mặt, cũng là lạnh lùng xuống dưới. Nàng vừa rồi dáng vẻ đó, tự nhiên là trang, vì chính là nghĩ biện pháp, đạt được đại la phần hư diễm cùng hai khối thần thánh vật liệu. Mà lại lấy Vạn Bảo Phường tín dự, tự nhiên không có khả năng trước mắt bao người cưỡng ép cướp đi. Cho nên chỉ có thể cứng mềm đều thi, để Diệp Cô Thần chịu thua. Nhưng Liễu Huyên cũng không nghĩ tới, thiếu niên này lại là cái đau đầu, như thế kiên cường. Một bên Nam Cung Viễn thấy thế, trong lòng đơn giản trong bụng nở hoa. Hắn hiện tại thế nhưng là ước gì Diệp Cô Thần nhảy vào trong hố lửa, cứ như vậy, đổ ước cũng liền không còn giá trị rồi. Nghĩ tới đây, Nam Cung Viễn không chỉ có lửa đổ thêm dầu, đối Liễu Huyên nói, tiểu tử này không biết tốt xấu, công nhiên miệt thị Vạn Bảo Phường, ta đề nghị Vạn Bảo Phường trước đem nó nhốt lại, gian dậy một phen lại nói. Nam Cung Viễn, không thể nghi ngờ là tại trợ giúp. Liễu Huyên cũng vui vẻ gặp kỳ thành, ra vẻ bất đắc dĩ. Lắc đầu nói, ta Vạn Bảo Phường vốn không muốn lấy thế đè người, nhưng vị công tử này, thật sự là không cho thể diện, cho nên. Liễu Huyên ngữ khí dừng lại, nháy mắt, hai vị kia tôn giả chấp sự, định muốn lên trước, bắt giữ Diệp Cô Thần. Ai dám, Diệp Cô Thần bàn chân dẫm một cái mặt đất, thần phủ lục trọng thiên tu vi, tăng thêm vô lậu thần phủ gia trì. Cuồng bạo chân khí mãnh liệt mà ra, đồng thời, còn có một loại cực kỳ khủng bố kiếm ý bén nhọn khuếch tán mà ra, mọi người thoáng chốc sợ hãi, như đọa hầm băng. Đương nhiên, rung động nhất, vẫn là hai vị kia tôn giả chấp sự. Bọn hắn bất quá là mới vào thiên cung tôn giả chi cảnh mà thôi. Mà trước mặt cái này thần phủ cảnh tiểu tử, vậy mà để bọn hắn trong lòng đều là dâng lên thấy lạnh cả người. Một cái thần phủ cảnh, để hai vị tôn giả sinh ra hàn ý trong lòng. Đây quả thực là không hợp với lẽ thường sự tình, thật là khủng khiếp kiếm ý, vị công tử này. Một số người tại sợ hãi đồng thời, cũng là đã nhận ra không đúng. Cỗ này kinh khủng kiếm ý, tuyệt không phải thiên kiêu công tử có thể có được. Chỉ có những cái kia cấp cao nhất thiên kiêu, mới có kia cỗ trấn nhiếp tứ phương khí tức. Loại này kinh khủng kiếm ý, còn có hắn đầu vai con kia tiểu hồng điểu, không thể nào. Ở đây có một số nhỏ người, mặc dù chưa thấy qua Diệp Cô Thần, nhưng cũng nghe qua liên quan tới Diệp Cô Thần một chút tin tức. Tỷ như hắn tu vi là thần phủ lục trọng thiên, nhưng thực lực nhưng vượt xa đẳng cấp này. Tỷ như hắn người mang bốn loại tuyệt thế kiếm đạo, kiếm ý nồng đậm đến làm cho người sợ hãi. Tỷ như bên cạnh hắn, thỉnh thoảng sẽ có một con tiểu hồng điểu cùng một con hắc hầu tử làm bạn. Nếu như một cái hai cái đều là trùng hợp, như vậy đương đây hết thảy đều liên hệ, đám người tâm đều là có một cái kinh khủng phỏng đoán. Đúng rồi, mới vị thiếu niên này tự xưng Diệp Mỗ, hẳn là chính là. Một vị lão chú tạo sư sợ hãi cả kinh, Diệp Cô Thần, hắn chính là cái kia tại Thánh Hoàng giới quét sạch tứ phương tuyệt thế thiên kiêu, Diệp Cô Thần. Một số võ giả đột nhiên lấy lại tinh thần, cả kinh kêu lên. Cái gì, hắn chính là Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi, đại danh đỉnh đỉnh Diệp Cô Thần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vạn Bảo Phường một mảnh xôn xao. Ánh mắt mọi người đều là vô cùng chỉnh tề rơi trên người Diệp Cô Thần. Dù sao gần nhất, Diệp Cô Thần tên tuổi thật sự là quá vang dội. Cho dù bọn hắn chưa thấy qua Diệp Cô Thần, nhưng lỗ tai nghe cái tên này đều nghe ra kén tới. Dù sao Diệp Cô Thần kinh lịch, có thể xưng truyền kỳ, từ cấp thấp vương triều một đường quật khởi, đơn giản có thể coi như thuyết thư tiên sinh bản mẫu. Cái gì, hắn chính là Diệp Cô Thần? Cố Tương Linh lông mi run rẩy, cả người đều phảng phất hóa thành một tôn trạm ngọc. Nàng trước đó đã mơ hồ đoán được Diệp Cô Thần khả năng lai lịch bất phàm. Nhưng cũng vạn vạn không nghĩ tới, hắn chính là cái kia lưu truyền sôi sùng sục Diệp Cô Thần. Mà một bên Tống Phi Trần, cả người cũng là ngốc trệ, thân thể run rẩy, hô hấp dồn dập. Hắn là Diệp Cô Thần? Tống Phi Trần toàn thân run rẩy. Hắn nhưng là nghe qua liên quan tới Diệp Cô Thần sự tích, tại Thánh Hoàng giới bên trong, là cái giết người không chớp mắt chủ. Thế lực cấp độ bá chủ Cổ Thiếu Dương, nói giết liền giết. Bốn tiểu tinh quân, một tên cũng không để lại. Loại người này, nói câu bây giờ, muốn giết Tống Phi Trần, bất quá huy kiếm ở giữa mà thôi. Bên ta mới, vậy mà nói Diệp Cô Thần là người không có phận sự, còn khiêu khích với hắn. Tống Phi Trần giờ phút này, một trận hoảng sợ, phảng phất một trận nước đá dọc theo cột sống chảy xuống. Mà Nam Cung Viễn cả người, trực tiếp là mộng, toàn thân hắn như là hóa đá, phảng phất biến thành pho tượng, ngây ngốc tại đương trường. Hắn nhìn tính vạn tính, không có tính tới Diệp Cô Thần chân chính thân phận. Thua thiệt lúc trước hắn còn cầm Nam Cung Thế Gia thân phận đè người. Đây chính là một cái bá chủ cấp thiên kiêu đều tiện tay chém giết nhân vật hung ác, còn kiêng kỵ hắn một cái Nam Cung Thế Gia chó săn. Đây con mẹ nó, Nam Cung Viễn khóc không ra nước mắt. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt a, chọc một cái kiểu người như vậy. Đừng nói là hắn một cái tiểu tùy tùng, liền xem như Nam Cung Tuyệt Vân, mặc dù không đến mức kiêng kỵ Diệp Cô Thần, nhưng cũng không muốn theo liền trêu chọc. Mà Liễu Huyên Mị Dung thì là vô cùng cứng ngắc, thân thể mềm mại đều là có chút cứng ngắc. Nàng đoán được Diệp Cô Thần có thể có chút lai lịch, nhưng cũng không tính được tới hắn cái này một thân phận. Thế nào, hiện tại còn muốn ép ở lại ta sao? Diệp Cô Thần đứng chắp tay, ngữ khí đạm mạc nói. Tại Diệp Cô Thần thân phận bị bại lộ về sau, tất cả mọi người đối đãi ánh mắt của hắn, lập tức khác biệt. Phải biết, Diệp Cô Thần hiện tại cũng không phải người cô đơn. Sau lưng của hắn, đứng đấy toàn bộ Kiếm Vương Triều, có Thánh Vương Cường giả áp trận. Chớ nói chi là còn có một đầu sánh vai Thánh Vương Cường giả Minh Côn, Bắc Minh Vương, cũng coi là hắn một phe cánh. Tại như vậy bối cảnh phía dưới, cho dù là Vạn Bảo Phường, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc Diệp Cô Thần. Trêu chọc Diệp Cô Thần, không thể nghi ngờ là trêu chọc toàn bộ Kiếm Vương Triều. Nô gia cũng không nghĩ tới, công tử lại chính là trong truyền thuyết, đại danh đỉnh đỉnh Kiếm Khôi Diệp Cô Thần. Liễu Huyên Mị mặt xấu hổ đến cực điểm, đối Diệp Cô Thần cung kính thi lễ một cái, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Lúc này nhưng là chân chính trêu chọc phải một cái gai đầu. Vậy các ngươi Vạn Bảo Phường, còn muốn hay không lưu lại Diệp mỗ đâu? Diệp Cô Thần lạnh lùng nói, Diệp công tử tự nhiên có thể tùy ý đi ở, ta Vạn Bảo Phường sao dám ép ở lại? Liễu Huyên miễn cưỡng cười nói, cái này nếu là thật lưu lại Diệp Cô Thần, sợ là ngày mai Vạn Bảo Phường liền có thánh giả thậm chí thánh vương nhân vật đến đập phá quán. Diệp Cô Thần ánh mắt ngược lại nhìn về phía Nam Cung Viễn. Nam Cung Viễn hai chân khẽ run rẩy, trực tiếp là phù phù một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đánh cược này người thực hiện sao? Diệp Cô Thần tùy ý hỏi. Chỉ là kia cỗ mơ hồ áp lực để Nam Cung Viễn tâm thần đều nhanh muốn hỏng mất. Hắn vội vàng gật đầu nói, đương nhiên. Chỉ là, trên người của ta bây giờ không có thiên tinh. Không có việc gì, Diệp Cô Thần vung tay, đưa ra một trang giấy. Ngươi không có thiên tinh, viết xuống phiếu nợ, để nhà ngươi chủ tử đến trả. Nghe nói lời ấy, ở đây tất cả mọi người con ngươi, đều là bỗng nhiên co rụt lại. Nam Cung Viễn chủ tử, thế nhưng là Nam Cung Tuyệt Vân. Chẳng lẽ cái này thập đại công tử bên trong hai vị, hiện tại liền muốn đòn khiêng lên sao? Chương 1341, tái rồi. Tại không biết Diệp Cô Thần thân phận trước đó, tất cả mọi người cho rằng, hắn trêu chọc Nam Cung Viễn, không thể nghi ngờ là muốn chết. Nhưng là hiện tại, không có bất kỳ người nào, cho rằng Diệp Cô Thần làm có cái gì không đúng. Nam Cung Viễn, hoàn toàn chính xác không có tư cách kia trêu chọc Diệp Cô Thần. Đồng thời, Diệp Cô Thần cử động như vậy, cũng là đem đầu mâu chỉ hướng Nam Cung Viễn phía sau chủ nhân, Nam Cung Tuyệt Vân. Chẳng lẽ, thật như trong truyền thuyết nói như vậy, bởi vì đoán thiên phong nguyên nhân, Diệp Cô Thần muốn cùng Nam Cung Tuyệt Vân đối đầu. rất nhiều người ánh mắt giao tiếp, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Đoán Thiên Phong cùng Diệp Cô Thần quan hệ, đã không phải là bí mật gì. Giữa hai người, mặc dù không có chính thức bái sư, nhưng ở trong mắt mọi người, Diệp Cô Thần đã coi như là Đoán Thiên Phong đệ tử. Bất quá so với Diệp Cô Thần tại kiếm đạo phương diện danh khí, hắn đoán tạo chi đạo thì không có quá nhiều có thể khiến người ta gọi là địa phương. Về phần trước đó Thiên Công Đạo đưa tới oanh động, bởi vì vị kia nữ đệ tử cũng không có ghi chép lại Diệp Cô Thần thân phận tin tức. Cho nên toàn bộ Thiên Công Thành cũng không biết vị kia thần bí lục tinh rèn đúc thiên tài chính là Diệp Cô Thần. Ta cảm thấy có khả năng, Diệp Cô Thần không có khả năng vô duyên vô cớ đi vào Thiên Công Thành, nhất định có hắn nguyên nhân. Cái này còn phải nghĩ sao, nhất định là vì Thần Khí Tông thiếu tông chủ chi tuyển mà đến. Chỉ là, đây cũng không phải là luận võ a, Diệp Cô Thần tại đoán tạo chi đạo bên trên, giống như cũng không để người xưng tán địa phương. Vậy cũng không biết, nói không chừng Diệp Cô Thần đến lúc đó sẽ vấp phải trắc trở đâu. Bất quá bất luận như thế nào, ta ngược lại thật ra có chút cảm thấy hứng thú, một vị thần binh công tử, một vị kiếm công tử, hai người này như tranh phong, chắc hẳn cũng rất có đáng xem. Mọi người tại đây, đều là châu đầu ghé tai đang nghị luận. Mà giờ khắc này Nam Cung Viễn, lại là đâm lao phải theo lao, muốn tự tử đều có. Nếu là hắn thật viết xuống dạng này phiếu nợ, khó có thể tưởng tượng đến lúc đó Nam Cung Tuyệt Vân sẽ như thế nào nổi giận. Đừng nhìn Nam Cung Tuyệt Vân ngày thường một bộ nho nhã bộ dáng, chân chính khởi sướng giận đến, đơn giản như là Diêm Vương. Nhưng là nếu như không ký, dưới mắt nan quan liền không độ qua được. Diệp Mỗ kiên nhẫn thế nhưng là có hạn. Diệp Cô Thần nhìn chăm chú Nam Cung Viễn, mặc dù không có tản mát ra một tia uy áp, nhưng là kia loại tâm lý áp lực cũng là triệt để đánh sụp Nam Cung Viễn. Ta viết còn không được sao? Nam Cung Viễn phàn nàn khuôn mặt, rốt cục vẫn là ký xuống phiếu nợ, còn đóng một cái huyết thủ ấn tử. Cút đi, nói cho ngươi ra chủ tử, thiếu tông chủ chi tuyển hôm đó, mang theo thiên tinh tới. Diệp Cô Thần khua tay nói, Nam Cung Viễn thân như cây khô, lòng như cho nguội, như cha mẹ chết rời đi. Nhìn xem kia hạ tràng vô cùng thê lương Nam Cung Viễn, toàn trường mọi người đều là tịch âm thanh. Cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy, chân chính nhìn thấy Diệp Cô Thần về sau, bọn hắn mới biết được, truyền ngôn không phải hư. Đoán chừng liền xem như Nam Cung Tuyệt Vân đứng ở trước mặt hắn, Diệp Cô Thần cũng dám huy kiếm chặt. Còn có các ngươi, ta kia hai khối thần thánh vật liệu, mau chóng cắt gọn. Diệp Cô Thần thản nhiên nói, kia là tự nhiên, Liễu Huyên mặc dù lòng đang rỉ máu, nhưng mị mặt cũng là cố giả bộ nét mặt tươi cười. Không có cách nào a, Diệp Cô Thần nàng không thể trêu vào, toàn bộ Vạn Bảo Phường cũng không thể trêu vào. Lúc này, Cố Tương Linh bước liên tục nhẹ nhàng, tiến lên mỉm cười nói, trước đó nghe Tiểu Hồng Điểu nói, nó ra công tử phi thường lợi hại, Tương Linh còn cho rằng là khoác lác, hiện tại xem ra, ngược lại là Tương Linh ánh mắt thiển cận. Ha ha, điều hình bọn chúng cũng là nói lung tung, ta nào có lợi hại như vậy. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, đối với Cố Tương Linh, Diệp Cô Thần cảm giác vẫn còn tốt, tính tình không tệ. Diệp công tử thật là khiêm tốn, phóng nhãn Nam Thiên vực thiên kiêu ngàn ngàn vạn, có thể trọng thương Đế Hạo Thiên người, bất quá ngươi một người mà thôi. Cố Tương Linh trong mắt cũng là có ý tò mò, nàng từ nhỏ ở Thần Khí Tông lớn lên, nhận hết chiếu cố sủng ái, chưa hề du lịch qua thế gian. Cho nên nàng yêu thích nhất, ngoại trừ cắt đá, chính là nghe những cái kia thuyết thư tiên sinh, giảng một chút thiên kiêu hào kiệt, sông sáo tứ phương quật khởi cố sự. Mà Diệp Cô Thần kinh lịch, cũng đầy đủ truyền kỳ. Bởi vì, Cố Tương Linh ngược lại là đối Diệp Cô Thần kinh lịch cố sự, cảm thấy hứng thú. Nhìn xem kia đôi mắt đẹp lộ ra quang trạch Cố Tương Linh, một bên Tống Phi Trần, trong lòng vô cùng biệt khuất khó chịu, cảm giác trên đầu của mình bốc lên lục quang. Hắn nhưng là Cố Tương Linh thanh mai trúc mã. Tuy nói Cố Tương Linh từ trước đến nay hắn vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng Tống Phi Trần lại cho rằng, Cố Tương Linh nhất định sẽ cùng với hắn một chỗ. Đúng rồi, Diệp công tử, Tương Linh còn rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào chọn lựa vật liệu đá? Cố Tương Linh tiến lên hỏi, cái này, tốt ga, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Hắn tuy vô pháp nói ra hỗn độn hồn lực, bất quá Diệp Cô Thần cũng hoàn toàn chính xác theo thứ tự lục lọi ra một chút giám định phương pháp. Sau đó, Diệp Cô Thần chính là cùng Cố Tương Linh hai người cùng một chỗ, nghiên cứu thảo luận cắt đá. Mà Cố Tương Linh càng nói càng cấp trên, cách Diệp Cô Thần cũng là càng ngày càng gần, cuối cùng nửa bên thân thể mềm mại, cơ hồ đều là dán tại Diệp Cô Thần trên cánh tay. Lần này, toàn bộ Vạn Bảo Phường người, đều là mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Vốn là Nam Cung Tuyệt Vân cùng Tống Phi Trần hai người, tại tranh đoạt Cố Tương Linh. Kết quả hiện tại, trống rỗng toát ra một cái Diệp Cô Thần. Hơn nữa nhìn giống như, Cố Tương Linh đối nó giống như cảm thấy hứng thú. Rất nhiều người đều là ở trong lòng, có chút đáng thương Nam Cung Tuyệt Vân cùng Tống Phi Trần. Đây quả thực là nón xanh từ trên trời giáng xuống. Tống Phi Trần nắm đấm gắt gao cầm, nếu như không biết Diệp Cô Thần thân phận, hắn chỉ sợ sớm đã nhịn không được xuất thủ. Mà bây giờ, hắn căn bản cũng không dám đối Diệp Cô Thần làm càn. Bởi vậy, Tống Phi Trần chỉ là gương mặt cứng đờ nói một câu, Tương Linh, chúng ta có phải hay không nên trở về tông môn? Cố Tương Linh thì là cũng không quay đầu lại nói, ngươi đi về trước đi, ta còn muốn cùng Diệp công tử nhiều giao lưu trao đổi. Nhiều giao lưu trao đổi, làm sao giao lưu, ở đây một đám nam tính võ giả, trên mặt đều là đồng thời nổi lên nam nhân đều hiểu ý cười. Tống Phi Trần thì là gương mặt đều tái rồi, run rẩy thân thể, cuối cùng vẫn là biệt khuất quay người rời đi. Diệp cô thần, chờ đó cho ta, vũ lực cao thì có ích lợi gì, chờ đến thiếu tông chủ chi tuyển lúc, ta sẽ cho ngươi biết, đoán tạo thực lực mới là chủ yếu nhất. Tống Phi Trần trong lòng hung tợn nghĩ đến, hắn hôm nay mất mặt, muốn tại thiếu tông chủ chi tuyển chọn đòi lại. Mà bên này, Vạn Bảo Phường sư phó, cũng là đem thiên kiếp lam kim cùng hư không mẫu kim cắt chém tốt, cung cung kính kính giao cho Diệp cô thần. Ngoài ra, còn có các loại cực phẩm bảo liệu, bao quát Nam Cung Viễn cắt ra tới bảo liệu, cũng về Diệp cô thần tất cả. Tăng thêm đại la phần hư diễm, Diệp cô thần lần này, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Chớ nói chi là còn có một chương tam thiên vạn ngày tinh phiếu nợ. Diệp cô thần chẳng những mảy may không có thua thiệt, hơn nữa còn máu kiếm lời một đợt. Ngay tại Diệp cô thần chuẩn bị rời đi Vạn Bảo Phường thời điểm, Cố Tương Linh lại là bỗng nhiên mở miệng dò hỏi, Diệp công tử, người hôm nay tới đây, không phải là bởi vì Đoán Thiên Phong sư bá sự tình. Đã từng Đoán Thiên Phong, tại thần khí tông địa vị rất cao, có thể nói gần với tông chủ. Bởi vậy Cố Tương Linh cũng là gọi là sư bá. Diệp cô thần khẽ gật đầu, Diệp công tử là muốn tham gia thiếu tông chủ chi chọn sao? Cố Tương Linh tiếp theo hỏi, không sai, Diệp cô thần như nói thật nói. Cái này không có cái gì có thể giấu giếm. Trên bả vai hắn thần điêu thì là cạc cạc cười nói, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, đã sớm nói với ngươi, Diệp tiểu tử tuyệt đối sẽ giúp cho ngươi, ngươi cũng không cần gả cho ngươi không thích người. Cố Tương Linh nghe vậy, khẽ lắc đầu, cho dù là Diệp cô thần, Cố Tương Linh cũng sẽ không kết luận hắn nhất định có thể thắng. Nam Cung Tuyệt phân đoán tạo thực lực, khó mà suy đoán. Đúng rồi, Diệp công tử, nếu ngươi thật muốn tham gia thiếu tông chủ chi tuyển, hẳn là đi trước sông Thiên Công Đạo. Cố Tương Linh nhớ tới việc này, nói, đã xông qua, Diệp cô thần nói, có đúng không, Cố Tương Linh khẽ gật đầu, nàng cũng không có hỏi thăm kết quả, cũng không có trước tiên, đem vị kiêu huyên náo xôn xao lục tinh rèn đúc thiên tài, cùng Diệp cô thần liên hệ với nhau. Chương 1342, Nam Cung Tuyệt Vân lãnh ý. Bởi vì Diệp cô thần chính là lấy kiếm tu chi đạo thành danh. Tất cả mọi người biết, hắn là một cái chiến lược cực mạnh thiên kiêu. Nhưng không có mấy người biết. Diệp cô thần có mấy phần đoán tạo trình độ. Cho dù Diệp cô thần trước đó đã từng hiện ra qua mấy lần đoán tạo thủ đoạn, nhưng đều là tại Thánh Nguyên Vương Triều bên trong. Loại này cấp thấp Vương Triều sự tình, căn bản sẽ không gây nên cái gì tiếng vọng cùng oanh động. Bởi vậy, tại Nam Thiên Vực bên trên, liên quan tới Diệp cô thần đoán tạo nghe đồn, cơ hồ là số 0. Chính là dạng này, Cố Tương Linh mới không có đem vị kia lục tinh đoán tạo thiên tài, cùng Diệp cô thần liên hệ với nhau. Diệp cô thần cũng không có chủ động đi nói. Cũng không phải là hắn tận lực ẩn tàng, là bởi vì Diệp cô thần cũng không cho rằng đây là cái gì đáng đến khoe khoang sự tình. Nhìn thấy Diệp cô thần cũng không có tỏ thái độ, mọi người tại đây trong lòng cũng là nắm chắc. Đoán chừng kia Diệp cô thần xông Thiên Công Đạo kết quả, hẳn là sẽ không quá được rồi. Nói thế nào cũng là Đoán Thiên Phong đệ tử, cho dù không chủ tu đoán tạo, hẳn là cũng khả năng có tam tinh chú tạo sư đẳng cấp đi. Có lẽ là tứ tinh cũng không nhất định, Diệp cô thần loại này yêu nghiệt nhân vật, không thể tính toán theo lẽ thường. Bất quá dù vậy, cũng còn lâu mới là đối thủ của Nam Cung Tuyệt Vân A, thậm chí ngay cả Tống Phi Trần cũng không sánh bằng. Nếu bàn về thực lực, kia Diệp cô thần quả thực không lời nói, tuyệt đối là Nam Thiên Vực đỉnh lưu tồn tại. Nhưng ở đoán tạo phương diện, Diệp cô thần hoàn toàn chính xác không có quá lớn lực ảnh hưởng. Càng có một ít lão chú tạo sư, cho rằng Diệp cô thần chính là mang một cái Đoán Thiên Phong đệ tử tên tuổi. Hắn chân chính đoán tạo trình độ đến tột cùng như thế nào, còn có đợi thương thảo. Cố Tương Linh ngược lại là không có truy đến cùng, mở miệng mỉm cười nói, vậy liền hy vọng Diệp công tử công thành, đến lúc đó ta thần khí tông có lẽ cũng có thể buông lỏng một hơi đâu. Cố Tương Linh không ngốc, nếu để Nam Cung Tuyệt Vân đoạt được thiếu tông chủ chi vị, hôm đó sau thần khí tông tình trạng, có thể nghĩ. Có thể nói, cho dù là phụ thân của nàng, thần khí tông tông chủ, cũng không muốn để cho Nam Cung Tuyệt Vân thượng vị. Bất quá trở ngại Tiêu Công thâu thân phận địa vị, cho dù là thần khí tông tông chủ, cũng không thể vô duyên vô cớ tước đoạt Nam Cung Tuyệt Vân tham dự cơ hội. Được rồi, cáo từ. Diệp cô thần gật đầu, hắn chính là vì việc này ngày nữa công thành. Ngay tại Diệp Cô Thần quay người muốn rời đi lúc, Cố Tương Linh hơi cắn nước nhuận môi đỏ, mở miệng nói, Diệp công tử, có thể hay không cùng Tương Linh giảng một chút chuyện xưa của ngươi. Nói thật, đối với vị này từ cấp thấp phương triều quật khởi kiếm công tử, Cố Tương Linh trong lòng phi thường tò mò. Diệp Cô Thần bước chân dừng lại, nói thật, hắn về khách sạn về sau, còn muốn đi luyện hóa đại la phần hư diễm đâu, căn bản không có thời gian rỗi. Trên bờ vai Thần Điêu nhìn thấy Diệp Cô Thần biểu lộ, không khỏi cánh vỗ đầu chim. Thật sự là sắt thép thẳng nam a, muội tử mời lại còn một bộ phiền chán bộ dáng. Thần Điêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không được sao? Nhìn thấy Diệp Cô Thần ẩn ẩn cau mày biểu lộ, Cố Tương Linh ngữ khí mềm nhũn. Ăn ngay nói thật, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Cô Thần sẽ lộ ra như vậy thái độ. Không phải Cố Tương Linh tự ngạo, nàng tự hỏi dung mạo, dáng người, còn có gia thế, đều là thượng đẳng, vô số thiên kiêu, đối nàng chạy theo như vịt. Dù là thân phận cao quý như Nam Cung Tuyệt Vân, cũng cho rằng Cố Tương Linh xem như môn đăng hộ đối. Diệp Cô Thần vẫn là thứ nhất, đối nàng lộ ra loại thái độ này người. Nhìn xem Cố Tương Linh bộ kia mềm mềm sở sở ngữ khí, mọi người tại đây đều là ước ao ghen tị mà nhìn xem Diệp Cô Thần. Cố Tương Linh như vậy tư thái, chỉ sợ Nam Cung Tuyệt Vân cùng Tống Phi Trần đều chưa thấy qua. Tốt a, Diệp Cô Thần suy tư một phen về sau, vẫn là hơi gật đầu. Đối với Thần Khí Tông, hắn vẫn là có ý tưởng. Nếu như có thể lôi kéo đến Cố Tương Linh, đối với hắn là có lợi. Cố Tương Linh nghe vậy, nhoẻn miệng cười, như hoa trên núi rực rỡ. Sau đó, Diệp Cô Thần liền cùng Cố Tương Linh một đường về tới khách sạn. Mà Vạn Bảo Phường sự tình, cũng là rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thiên Công Thành. Ai, người có nghe nói hay không, trong khoảng thời gian này, huyên náo xôn xao thánh hoàng giới chi chiến nhân vật chính, Diệp Cô Thần xuất hiện. Đúng vậy a, trước đó liền có nghe đồn, Diệp Cô Thần tựa như là kia Đoán Thiên Phong đệ tử, đây có phải hay không là liền đại biểu, Diệp Cô Thần cũng có thể sẽ nhúng tay Thần Khí Tông thiếu tông chủ chi tuyển. Ngược lại là có khả năng này, bất quá ta ngược lại là chưa từng nghe nói, Diệp Cô Thần tại đoán tạo phương diện có cái gì thiên phú tạo nghệ. Ai? Các ngươi trước khi nói kia tại Thiên Công Đạo gây nên oanh động thần bí lục tinh rèn đúc thiên tài, có thể hay không chính là kia Diệp Cô Thần? Ngươi là đang nói đùa sao? Diệp Cô Thần tại võ đạo phương diện đã là cái đồ biến thái, nếu là tại đoán tạo chi đạo, còn có khủng bố như thế thiên phú, vậy đơn giản cũng không phải là người. Không sai, hẳn là trùng hợp đi. Toàn bộ Thiên Công Thành quán rượu, quán trà, khách sạn đều là đang nghị luận liên quan tới Diệp Cô Thần xuất hiện sự tình. Mà đổi thành một bên, tại một chỗ tinh xảo hoa lệ cung điện bên trong, Nam Cung Viễn Chính quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Ở trước mặt hắn đứng đấy một vị thân mang màu xanh vân văn trường bào, khuôn mặt tuấn mỹ, ngọc quan buộc tóc nam tử. Không phải người khác, chính là Nam Cung Tuyệt Vân. Thời khắc này Nam Cung Tuyệt Vân, mặt không biểu tình, một đôi mắt bên trong, nhảy lên kim sắc cùng ngọn lửa màu bạc. Loại này tĩnh mịch bầu không khí, càng làm cho Nam Cung Viễn trong lòng sợ hãi. Mồ hôi lạnh trên trán toát ra, dọc theo mũi rơi xuống. Được, tốt, tốt một cái Diệp Cô Thần. Thật lâu, Nam Cung Tuyệt Vân mới từ miệng bên trong phun ra một câu nói kia. Nói thật, Nam Cung Tuyệt Vân cũng không nghĩ tới, Diệp Cô Thần thật sẽ đến Thiên Công Thành, trộn lẫn lần này vũng nước đục. Càng không nghĩ đến, hắn sẽ trực tiếp nhắm vào mình. Về phần Nam Cung Viễn, chỉ là vừa tốt đụng phải Diệp Cô Thần trên họng súng mà thôi. Công tử tha mạng, là ta quá mức ngu dốt, trêu chọc phải kia Diệp Cô Thần. Ta đáng chết a. Nam Cung Viễn lấy đầu đập đất, dập đầu không thôi. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng, đừng nhìn Nam Cung Tuyệt Vân ngày thường tính cách nho nhã hiền hòa. Nhưng chân chính khởi sướng giận đến, đơn giản như là ma thần tức giận. Ngươi thật sự đáng chết, chẳng những lãng phí ta cho 2.000 vạn thiên tinh, thậm chí còn lập xuống 3.000 vạn thiên tinh phiếu nợ, nhưng cái này cũng không hề là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, ngươi ném đi Nam Cung Thế ra mặt mũi, ném đi ta Nam Cung Tuyệt Vân mặt mũi. Nam Cung Tuyệt Vân tuấn nhã khuôn mặt rét lạnh như xương. Công tử tha mạng a. Nam Cung Viễn trái tim nhảy lên kịch liệt, có loại dự cảm bất tường. Nam Cung Tuyệt Vân không nói gì nữa, vẫy tay một cái. Một đoàn sán lạn như bạch ngân ngọn lửa màu bạc bạo dũng mà ra, toàn bộ trong điện nhiệt độ đều là bỗng nhiên giảm xuống. Ngọn lửa màu bạc trực tiếp bọc lại Nam Cung Viễn. Nam Cung Viễn thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Hỏa diễm tiêu tán qua đi, lộ ra Nam Cung Viễn thân hình. Thân thể của hắn, vậy mà hiện ra quỷ dị hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là cả cuộc đời cơ diệt tuyệt, trên da bao trùm lấy một tầng xương lạnh. Loại này quỷ dị hỏa diễm, đúng là như là hàn khí, đem Nam Cung Viễn cả người đều đông lạnh thành băng điêu. Thậm chí liền thân bên trên quần áo, đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này cũng từ khía cạnh cho thấy, Nam Cung Tuyệt Vân đối với hỏa diễm điều khiển, đạt đến loại nào tinh diệu trình độ. Nam Cung Tuyệt Vân hất lên ống tay áo, Nam Cung Viễn toàn bộ tĩnh mịch thân thể, trực tiếp chôn vùi, biến thành một mảnh bụi. Diệp Cô Thần, người đã lựa chọn tranh đoạt vũng nước đục này, như vậy thì phải làm cho tốt, bị chết đuối chuẩn bị. Nam Cung Tuyệt Vân hai con ngươi, vàng bạc hỏa diễm giao thế lấp lóe. Đi trước tìm sư tôn, Nam Cung Tuyệt Vân lẩm bẩm nói. Hắn sư tôn, dĩ nhiên chính là Bắc Diễn Khí Hoàng, Tiêu Công Thâu. Chương 1343, vạn năm hỏa linh tin tức. Diệp Cô Thần xuất hiện tin tức, tại toàn bộ Thiên Công Thành lưu truyền sôi sùng sục. Mà giờ khắc này, ở vào Bạo Phong Nhãn Trung ương Diệp Cô Thần, lại là đã về tới khách sạn Sương Phòng. Cố Tương Linh cũng là đồng thời trở về, Diệp Cô Thần cũng là hơi giảng một chút kinh nghiệm của mình. Bất quá những cái kia liên quan đến Diệp Cô Thần bí mật, hay là tình cảm riêng tư sự tình, Diệp Cô Thần cũng không có nói thuật. Nhưng dù vậy, Diệp Cô Thần kinh lịch cũng có thể xưng truyền kỳ, ầm ầm sóng dậy. Diệp công tử, Tương Linh hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì những cái kia vương triều ra đời thiên kiêu, sẽ đem người coi là sùng bái đối tượng. Cố Tương Linh nhìn chăm chú Diệp Cô Thần, bích hồ trong suốt trong con ngươi lóe ra hào quang. Diệp Cô Thần sở dĩ sẽ có to lớn như vậy lực ảnh hưởng, ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn xuất sinh. Từ hèn mọn cấp thấp vương triều một đường quật khởi, đến bây giờ, thậm chí ngay cả thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu đều bị nó chém giết. Loại này tại hèn mọn bên trong quật khởi nghịch tập nhiệt huyết, hoàn toàn chính xác rất có thể gây nên tuyệt đại đa số võ giả bình thường cộng minh. So với những cái kia trời sinh cao cao tại thượng thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, Diệp Cô Thần mới là rất nhiều vương triều thiên kiêu chân thực khắc họa. Cố cô nương ngược lại là quá khen, Diệp mỗ chưa từng cho là mình đến cỡ nào không tầm thường, bất quá là trong lòng một hơi khó bình mà thôi. Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói, từ đầu đến cuối, hắn đều không cho rằng chuyện của mình làm đến cỡ nào không tầm thường. Bất quá là lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt mà thôi. Nhìn xem trước mặt Diệp Cô Thần kia vân đạm phong khinh bộ dáng, Cố Tương Linh trong lòng đột nhiên cảm giác được. Diệp Cô Thần cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị liền đến Thiên Công Thành. Nghĩ tới đây, Cố Tương Linh mở miệng nói, Tương Linh mặc dù không biết Diệp công tử đoán tạo thực lực như thế nào, nhưng là, nếu như Diệp công tử thật muốn cùng Nam Cung Tuyệt Vân tranh đoạt, thì nhất định phải làm được một sự kiện. A, à, sự tình gì? Diệp Cô Thần ánh mắt có chút lóe lên, hắn cuối cùng không có uổng phí lãng phí thời gian trên người Cố Tương Linh. Vị này thần khí tông tông chủ chi nữ, quả nhiên biết một ít chuyện. Diệp công tử có chỗ không biết, tại ta thần khí tông bên trong, có một ngụm thiên lô. Cố Tương Linh nói, thiên lô, Diệp Cô Thần lộ ra nghi hoặc, hắn cũng không thế nào giải thần khí tông. Cố Tương Linh kiên nhẫn giải thích nói, thiên lô nhưng thật ra là một tòa núi lửa hoạt động, tích chứa trong đó lấy một loại tồn tại đặc thù, vạn năm hỏa linh. Ta thần khí tông sở dĩ có thể như thế cường thịnh, mỗi ngày có thể tạo ra nhiều như vậy thần binh, ở mức độ rất lớn, cũng cùng vạn năm hỏa linh có quan hệ. Cố Tương Linh nói, nghe được Cố Tương Linh, Diệp Cô Thần trong mắt dị quang lóe lên. Hắn mở miệng hỏi, như vậy cái này vạn năm hỏa linh, cùng thiếu tông chủ chi tuyển lại có cái gì liên hệ? Cố Tương Linh nói, thiếu tông chủ chi chọn cuối cùng tỉ thí, sẽ tại thiên lô bên trên cử hành, mà nếu muốn đoán tạo ra càng thượng thừa hơn thần binh, nhất định phải mượn nhờ vạn năm hỏa linh lực lượng mới có thể. Nói cách khác, Diệp công tử như muốn chiến thắng Nam Cung Tuyệt Vân, nhất định phải tại vạn năm hỏa linh trên dưới công phu. Cố Tương Linh, khiến Diệp Cô Thần giật mình, kia vạn năm hỏa linh, hiển nhiên có được không tầm thường lực lượng. Nếu là mượn nhờ lực lượng, thì có khả năng để thần binh phẩm chất thăng hoa. Cố Tương Linh tiếp tục nói, kia Nam Cung Tuyệt Vân, còn có Tống Phi Trần sư huynh, đều sẽ nghĩ hết biện pháp, dẫn động vạn năm hỏa linh lực lượng, Diệp công tử nếu không muốn ăn thua thiệt, cũng nhất định phải như thế. Đa tả cố cô nương khuyên bảo, tin tức này đối Diệp mỗ tới nói, hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Diệp Cô Thần đối Cố Tương Linh chân thành ôm quyền, a, à, Diệp công tử đa lễ, tin tức này cũng không tính là gì bí mật. Cố Tương Linh khẽ cười nói, nàng tiếp lấy nói ra, nói đã đến nước này, Tương Linh cũng liền không nhiều quấy rầy, cáo từ trước. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, sau đó đưa Cố Tương Linh ra khách sạn. Cố Tương Linh một người đi tại trên đường cái, trong lòng khe khẽ thở dài nói, Diệp Cô Thần, người thật sự có năng lực đánh bại Nam Cung Tuyệt Vân sao? Nếu bàn về vũ lực, có lẽ Diệp Cô Thần có khả năng. Nhưng luận đoán tạo, Cố Tương Linh cho dù lại như thế nào xem trọng Diệp Cô Thần, cũng thực sự rất khó cho rằng, hắn có thể so với qua được Nam Cung Tuyệt Vân. Diệp Cô Thần còn chiếm được đại la phần hư diễm, bất quá loại này cực phẩm thiên địa kỳ hỏa, cũng không phải dễ luyện hóa như thế a. Cố Tương Linh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trong sương phòng, đưa tiến Cố Tương Linh về sau, Diệp Cô Thần cuối cùng cũng có thể đưa ra thời gian làm chuẩn bị. Vạn năm hỏa linh sao, cũng thực sự là một cái trọng yếu tin tức. Diệp Cô Thần suy tư, rất rõ ràng, vạn năm hỏa linh lực lượng, đối với luyện khí có cực mạnh phụ trợ tác dụng. Mà Nam Cung Tuyệt Vân cùng Tống Phi Trần, hiển nhiên đều muốn mượn vạn năm hỏa linh lực lượng. Diệp Cô Thần muốn đoán tạo ra thuộc về mình kiếm, nếu là có thể mượn nhờ vạn năm hỏa linh lực lượng, thì thành công khả năng hẳn là sẽ rất nhiều. Mà lại, địa thủy hỏa phong tứ đại cùng kiếp, ta đã vượt qua địa kiếp cùng thủy kiếp, dựa theo trình tự, tiếp xuống hẳn là hỏa kiếp. Hỏa kiếp, vạn năm hỏa linh, Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm, ánh mắt chợt sáng chợt tối. Bất luận như thế nào, dưới mắt giai đoạn, ta cần đem đại la phần hư diễm luyện hóa. Diệp Cô Thần ánh mắt lấp lóe, cổ tay khẽ đảo, lấy ra phong tồn lấy đại la phần hư diễm vật chứa. Cho dù vật chứa bên trên khắc có phong ấn pháp trận, nhưng là kia cỗ nóng bỏng nhiệt độ, vẫn là xuyên thấu qua vật chứa, truyền tới Diệp Cô Thần trên bàn tay. Nếu là có thể thành công luyện hóa đại la phần hư diễm, ta đoán tạo thực lực, hẳn là sẽ lại lần nữa tăng vọt. Không có chút nào do dự cùng chần chờ, Diệp Cô Thần bắt đầu tay chuẩn bị luyện hóa đại la phần hư diễm. Loại này cực phẩm thiên địa kỳ hỏa, người bình thường luyện hóa, tuyệt đối phải cực kỳ thận trọng. Bởi vì không cẩn thận, rất có thể liền rơi vào một bộ xác chết cháy hạ tràng. Dĩ vãng cũng không thiếu xuất hiện một chút luyện đan sư, chú tạo sư, luyện hóa thiên địa kỳ hỏa lúc, bị phản phệ ví dụ. Nhưng đôi này Diệp Cô Thần mà nói, lại không tính là gì. Nhục thể của hắn tố chất, hơn xa võ giả, cho nên Diệp Cô Thần nhục thân, có thể tiếp nhận càng lớn áp lực cùng phá hư, mà sẽ không sụp đổ. Đây cũng là tu luyện nhục thân chỗ tốt một trong. Bắt đầu đi, Diệp Cô Thần ăn vào một chút như là hàn nguyệt hoa, băng linh đan loại hình, lạnh thuộc tính đan dược và bảo dược. Hắn toàn bộ thân thể, phảng phất đều biến thành băng điêu, bốc lên hàn khí. Sau đó, Diệp Cô Thần trực tiếp mở ra vật chứa, chân khí mãnh liệt mà ra, bao khỏa hướng đại la phần hư diễm hỏa trùng. Nóng bỏng bạch sắc hỏa diễm, suy suy thiêu đốt chân khí. Đại la phần hư diễm, danh xưng chính là ngay cả hư không đều có thể đốt cháy cực hạn hỏa diễm. Đốt cháy chân khí, tự nhiên không đáng kể. Bất quá Diệp Cô Thần chân khí, thật sự là quá hùng hồn, cho dù đại la phần hư diễm không ngừng đốt cháy, cũng không có khả năng một chút tiêu hao sạch sẽ. Diệp Cô Thần không chần chờ, há miệng liền đem đại la phần hư diễm hỏa trùng, tại chân khí bao khỏa phía dưới, một ngụm nuốt vào. Thoáng chốc, Diệp Cô Thần cảm giác mình giống như là nuốt vào một cái mặt trời. Kinh khủng nhiệt lực, trực tiếp là đem hàn khí xua tan. Diệp Cô Thần bên ngoài thân, cấp tốc cháy đen, thiêu đốt đau đớn, lan khắp Diệp Cô Thần toàn thân. Thân thể của hắn lại như lão tăng nhập định, bất động không giao. Đồng thời, đen nhánh tịch diệt tâm ma viêm, cũng là bao khỏa hướng đại la phần hư diễm, bắt đầu phụ trợ luyện hóa. Diệp Cô Thần triệt để chìm vào luyện hóa hỏa diễm ở trong. Mà tại như vậy thời gian trôi qua dưới, cách thần khí tông thiếu tông chủ chi chọn thời gian, cũng là càng ngày càng gần. Chương 1344, thiếu tông chủ chi tuyển bắt đầu. Toàn bộ thiên công thành bầu không khí, đều là theo thời gian chuyển rời, trở nên càng phát ra lửa nóng. Dù sao thần khí tông thiếu tông chủ chi tuyển, cũng không phải cái gì con nít danh sự tình, xem như một cái sự kiện trọng đại. Ai có thể đoạt được thiếu tông chủ chi vị, ai ngày sau chính là thần khí tông tông chủ. Có thể nói, thần khí tông tông chủ địa vị, cũng không so với cái kia thế lực cấp độ bá chủ đại nhân vật muốn thấp. Mà lại rất nhiều người cũng biết, nếu là thật sự để Nam Cung Tuyệt Vân trở thành thần khí tông thiếu tông chủ. Như vậy ngày sau, thần khí tông cơ hồ chính là Nam Cung thế gia phụ thuộc thế lực. Đoán Thiên Phong cũng là tại vài ngày sau về tới khách sạn. Bất quá nghe được thần điêu nói, Diệp Cô Thần đang bế quan về sau, Đoán Thiên Phong liền không có lựa chọn đi quấy rầy Diệp Cô Thần. Không chỉ có cắt ra hai khối thần thánh vật liệu, càng là ngay cả đại la phần hư diễm loại này cực phẩm thiên địa kỳ hỏa đều chiếm được, Diệp Cô Thần, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Cho dù là Đoán Thiên Phong, khi biết Diệp Cô Thần vạn bảo phường sự tích về sau, cũng là ngẩn ra một lát mới phản ứng được, chợt lắc đầu cười. Hắn đời này làm chính xác nhất quyết định, khả năng chính là lựa chọn Diệp Cô Thần vị này đệ tử. Tiêu Công Thâu, thiếu tông chủ chi tuyển chọn, đánh cược của chúng ta cũng là nên làm kết thúc, còn có. Đoán Thiên Phong ngữ khí dừng lại, kia có vẻ hơi tang thương khuôn mặt bên trên, đúng là hiện ra một chút hồi ức cùng vẻ ôn nhu. Hoa Tinh, Đoán Thiên Phong thì thào, nhưng nghĩ đến, bây giờ Nam Cung Hoa Tinh đã là Tiêu Công Thâu thê tử, Đoán Thiên Phong trong mắt chính là hiện ra ẩn nhẫn thống khổ. Nam Cung Hoa Tinh, Nam Cung thế gia giai nhân, từng tại thần khí tông tu tập đoán tạo chi đạo, cùng Đoán Thiên Phong có chút hợp ý. Nhưng về sau, Tiêu Công Thâu lại là chặn ngang một cước. Cuối cùng, hai người bất hòa, lấy đoán tạo làm tiền đặt cược, triển khai quyết đấu. Trận kia tiền đặt cược, Đoán Thiên Phong thua danh vọng, thua tiền đồ, cũng thua nàng. Có thể nói bại triệt triệt để để, nhưng Đoán Thiên Phong khi đó vẫn luôn không rõ, mình tại sao lại thua. Rõ ràng hắn đoán tạo thực lực, tuyệt sẽ không yếu tại Tiêu Công Thâu. Bất quá ván đã đóng thuyền, Đoán Thiên Phong hiện tại lại nghĩ loại chuyện này, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn hiện tại duy nhất kỳ vọng, chính là Diệp Cô Thần có thể lật về một ván. Đại La Phần Hư Diễm, Diệp Cô Thần có thể thuận lợi luyện hóa sao? Đoán Thiên Phong ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng, cũng không phải hắn không tin Diệp Cô Thần thực lực, chỉ là Đại La Phần Hư Diễm, chính là cấp cao nhất thiên địa kỳ hỏa một trong. Đừng nói là Diệp Cô Thần, liền xem như một chút thế hệ trước cường giả, đối mặt loại này đỉnh cấp hỏa diễm, cũng hữu thụ sáng tạo thậm chí vẫn lạc phong hiểm. Tại như vậy lo lắng bên trong, mấy ngày thời gian trôi qua. Ngày hôm đó, rốt cục đến Thần Khí Tông thiếu tông chủ chi tuyển cử xử lý ngày. Toàn bộ Thiên Công Thành đều là oanh động, vô số dòng người như trăm sông hợp thành biển, hướng phía Thần Khí Tông trụ sở tụ tập mà đi. Thần Khí Tông thiếu tông chủ chi tuyển chính là công khai trong suốt, cho nên cũng cho phép ngoại nhân quan chiến. Giờ phút này, tại Thần Khí Tông bên trong một chỗ đại điện bên trong, lấy đại trưởng lão Dương Khải cầm đầu đại trưởng lão một mạch người, tất cả đều hội tụ ở đây. Tại trước mặt bọn hắn, Tống Phi Trần mấy vị Thần Khí Tông đoán tạo thiên tài, đều là cung kính đứng xuôi tay. Các ngươi mấy vị, đều là chúng ta mạch này, cho kỳ vọng cao người, hy vọng các ngươi đừng cho lão phu thất vọng. Dương Khải sắc mặt ngưng trọng, ngữ khí thâm trầm nói. Yên tâm, quyết không phụ đại trưởng lão nhờ vả. Tống Phi Trần chắp tay nói, trong mắt có mãnh liệt chiến ý cùng tự tin. Hắn còn quá trẻ, cũng đã là ngũ tinh chú tạo sư, tiền đồ vô lượng. Lần này thiếu tông chủ chi tuyển, chính là hắn một tiếng hót lên làm kinh người sân khấu. Bất luận cái gì Nam Cung Tuyệt Vân, vẫn là Diệp Cô Thần, đều không có tư cách từ trong tay hắn cướp đi Cố Tương Linh. Mà lại, ta còn có may mắn đạt được món kia bảo bối, nhất định có thể trợ giúp ta, mượn nhờ vạn năm hỏa linh lực lượng, đến lúc đó, ta sẽ trở thành Thần Khí Tông thiếu tông chủ, Tương Linh cũng sẽ hoàn toàn thần phục tại dưới người của ta. Tống Phi Trần trong lòng nghĩ thầm, mang theo dã vọng. Hắn vẫn luôn là Thần Khí Tông đại sư huynh, thiếu tông chủ chi vị, hắn mới thích hợp nhất. Về phần Nam Cung Tuyệt Vân, tuy nói tại Thần Khí Tông có địa vị siêu phàm. Bất quá hắn bản thân, lại là Nam Cung thế gia người. Cái này chú định, Thần Khí Tông rất nhiều cao tầng trưởng lão, đều không hy vọng Nam Cung Tuyệt Vân leo lên thiếu tông chủ chi vị. Còn có kia Diệp Cô Thần, ta sẽ thông qua thiếu tông chủ chi tuyển chứng minh mình, để Tương Linh yêu ái ta, mà ngươi, bất quá là một cái quần chúng mà thôi. Tống Phi Trần lạnh lùng nghĩ đến, bất quá chợt, hắn liền nghĩ tới gần đây tại Thiên Công Đạo xuất hiện thần bí lục tinh rèn đúc thiên tài. Cái kia yêu nghiệt, đến cùng là ai, đơn giản có thể so với Nam Cung Tuyệt Vân, bất quá cũng may, hắn giống như cũng không có đến đây Thần Khí Tông. Tống Phi Trần âm thầm lắc đầu, mà tại Thần Khí Tông một chỗ khác đại điện bên trong. Cả tòa đại điện 10 phần trống trải, chỉ có hai người. Trong đó một vị thân mang màu xanh vân văn trường bào nam tử tuấn Mỹ, chính là Nam Cung Tuyệt Vân. Mà ở đối diện hắn, đứng đấy một vị mặc trường bào màu vàng lợt, thân hình cao lớn nam tử trung niên. Hắn mặt trắng không râu, tướng mạo tuấn lãng, mặc dù đã tới trung niên, nhưng như cũng rất có phong thái, cho người ta một loại uy nghi cảm giác. Người này, chính là Nam Thiên Vực tiếng tăm lừng lẫy bát tinh chú tạo tông sư, Bắc Diễn Khí Hoàng, Tiêu Công Thâu. Kia Đoán Thiên Phong, thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, thành thành thật thật thoái ẩn sơn lâm không tốt sao, hết lần này tới lần khác muốn về đến Thần Khí Tông đến từ lấy nó nhục. Tiêu Công Thâu đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lùng, sư tôn nói đúng, kia Đoán Thiên Phong tới lại như thế nào, cũng bất quá là từ mất mặt mũi mà thôi, mà lại hắn nghĩ dựa vào một cái Diệp Cô Thần lật về một thành, cũng không tránh khỏi quá mức buồn cười. Nam Cung Tuyệt Vân khẽ cười nói, kia Diệp Cô Thần, gần nhất cũng là nghe người ta nói đến, bất quá tại đoán tạo phương diện, nhưng không có mảy may thành tích, cũng không biết Đoán Thiên Phong ở đâu ra tự tin. Tiêu Công Thâu khẽ lắc đầu, nói không chừng kia Diệp Cô Thần ngay cả Thiên Công Đạo đều không có thông qua, nếu là như vậy, cái kia ngay cả tư cách tham dự đều không có. Nam Cung Tuyệt Vân nói, Tuyệt Vân, bất luận như thế nào, người vẫn là phải toàn lực ứng phó, nếu người thật sự có thể trở thành Thần Khí Tông thiếu tông chủ, vi sư ngày sau tất nhiên toàn lực nâng đỡ người leo lên vị trí tông chủ, đến lúc đó Thần Khí Tông chính là thịt cá trên thất gỗ. Tiêu Công Thâu thật sâu cười một tiếng, đối với bồi dưỡng hắn tông môn, Tiêu Công Thâu cũng không có quá lớn lòng cảm mến. Hắn muốn là tuyệt đối quyền lợi, mà trên đầu hắn còn có một cái Thần Khí Tông tông chủ đặt ở nơi đó. Mà trong cùng một lúc, Thần Khí Tông khu vực bên trong, một chỗ cảnh sắc tịch mịch trong đình viện. Đang đứng một đôi cha con, vị nữ tử kia, thân mang hạnh sắc váy áo, khuôn mặt như vẽ, da thịt như tuyết, chính là Cố Tương Linh. Mà ở trước mặt nàng nam tử áo bào xanh, diện mục ngay ngắn, khí chất nho nhã, như là một cái văn sĩ. Người này, chính là Thần Khí Tông chi chủ, Cố Bắc Hàn. Phụ thân, thật liền không có một tia biện pháp sao? Cố Tương Linh cắn môi, nàng quả thực không muốn cùng Nam Cung Tuyệt Vân thông gia. thiếu tông chủ chi tuyển, sắp bắt đầu, là không thể nào kết thúc, hiện tại hy vọng duy nhất, chính là ngươi cùng Tống Phi Trần, có thể đánh bại Nam Cung Tuyệt Vân, bất quá loại khả năng này, quá nhỏ. Cố Bắc Hàn lắc đầu nói, có lẽ, phụ thân ngươi còn lọt một người. Cố Tương Linh đôi mắt đẹp nhất định, mở miệng nói. Ồ, Cố Bắc Hàn ánh mắt lóe lên, Kiếm Công Tử, Diệp Cô Thần, Cố Tương Linh lời nói chắc chắn nói,